Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Đến chương 1700 trên kênh Tiểu Tử. Chương 1681 Hồng Mông Thế Giới. Thứ 1681 chương. Cái bóng kiếm khách liền cái này đánh xuống đa trọng thần quan, đem cái kia thu nhỏ rách nát thế giới bắt bỏ vào trong tay. Sau đó, cái kia rách nát thế giới, giống như là bị phong ấn, phía trên cái kia hừng hực tia sáng, nhao nhao biến mất không thấy gì nữa, đã biến thành một bạt tai lớn pha lê cầu. Cái kia pha lê cầu bên trên, hiện đầy rậm rạp chằng chịt vết rạn. Vương Đằng nhưng trong lòng thì ngạc nhiên không thôi, hắn cũng cảm thấy, cái này nhìn như tàn phá tiểu thế giới, trên thực tế xác thực rất củng cố. Cái này khiến hắn nhịn không được động dung, đem một cái hoàn toàn bể tan tành thế giới, một lần nữa ngưng kết chữa trị, hơn nữa còn đem hắn tế luyện thành một cọc thần vật, loại thủ đoạn này, có phần quá kinh người. Tiền bối, cái này bể tan tành thế giới, là thế giới nào biến thành, đưa nó một lần nữa ngưng kết chữa trị, tế luyện thành dạng này một cọc bảo vật người, chính là lúc trước đạo kia khí tức lạc ấn chủ nhân sao? Vương Đằng mở miệng hỏi, thiên địa rộng lớn, vũ trụ mênh mông. Đây là một cái rất xa thế giới biến thành, đến nỗi tế luyện thế giới này người, đích thật là trước đây ngươi nhìn thấy người kia. Cái bóng kiếm khách bình tĩnh nói, một cái rất xa thế giới biến thành, thế giới này kêu cái gì? Hồng Mông. Cái bóng kiếm khách trong mắt hiện lên một vòng hồi ức chi sắc, sau đó nhẹ nói, Hồng Mông. Vương Đằng nghe vậy thấp giọng nỉ non, cái bóng kiếm khách đem trong tay Hồng Mông thế giới ném cho Vương Đằng lập tức dọa đến khuôn mặt đều tái rồi. Mặc dù cái này Hồng Mông thế giới tựa hồ đích xác rất củng cố, nhưng mà phía trên kia rậm rạp chằng chịt vết rạn, vẫn là để cho người ta không tự giác sinh ra một loại giống như tùy thời có thể lần nữa sụp đổ nổ tung cảm giác. Một cái đại thế giới, nếu là thật nổ tung, cái kia uy lực tuyệt đối không thể tưởng tượng, chỉ sợ toàn bộ thần hoang đại lục đều phải hủy hoại chỉ trong chốc lát. Gặp cái bóng kiếm khách tùy ý như vậy ném ra ngoài trong tay Hồng Mông thế giới, Vương Đằng vội vàng đưa tay đón, lo lắng hắn rơi trên mặt đất. Đụng phải ngoại lực xung kích nổ tung lên, phanh. Nhưng mà sau một khắc, Vương Đằng cả người đều bị trực tiếp đè tới mặt đất phía dưới. Cái này nhìn như chỉ lớn bằng bàn tay pha lê cầu, trên thực tế nhưng là vô cùng trầm trọng, mà đây vẫn là bị từng tế luyện sau tình huống. Ngô, quên nói cho ngươi biết, cái này Hồng Mông thế giới cũng không phải là bình thường thế giới. Mặc dù đi qua tế luyện, đã biến thành một cọc bảo vật, nhưng mà vẫn như cũ tương đương trầm trọng. Cái bóng kiếm khách mở miệng nói, dưới mặt đất, Vương Đằng cảm thấy im lặng, trên thân tuôn ra từng đạo tinh thuần vô cùng pháp lực, đem Hồng Mông thế giới nâng lên, chật vật từ dưới đất bò lên, pháp lực mạnh mẽ cuốn lên Hồng Mông thế giới, Vương Đằng lúc này mới cẩn thận quan sát, hắn phát hiện cái này Hồng Mông thế giới vách tường thế giới cực kỳ chắc nịch, cho hắn một loại bền chắc không thể gãy cảm giác, không giống nhau một chút nào nhìn bề ngoài đi lên yếu ớt như vậy không chịu nổi, đụng một cái tức nát, tiền bối. Dùng cái này Hồng Mông thế giới, thật có thể thay thế Tiểu Tùng đạo cơ, vì đó nối lại con đường sao? Vương Đằng hỏi, nhưng nếu không thể, chúng ta tới đây làm cái gì? Cái bóng kiếm khách hỏi ngược lại, ta liền là xác nhận một chút, không có ý tứ gì khác. Vương Đằng gãi đầu một cái nói, dùng một cái tế luyện qua thế giới, tới lấy thay đạo cơ, nối lại con đường, loại chuyện này có thể nói là thiên phương dạ đàm, dù cho là Vương Đằng nắm giữ vô thiên ma chủ phong phú kiến thức. Cũng là chưa từng nghe thấy chưa từng nhìn thấy, tất nhiên vật tới tay, chúng ta liền trở về đi. Cái bóng kiếm khách mở miệng nói ra, về tới quái thạch bên trong, tiền bối, ngươi còn chưa nói nơi đây lớn nhất cái kia một cọc cơ duyên là cái gì đây? Vương Đằng vội vàng mở miệng nói, đối với cái bóng kiếm khách trước đây nâng lên cái kia cơ duyên lớn nhất rất trông mà thèm, xem như một người tu sĩ, đối với cơ duyên tạo hóa, tự nhiên là coi trọng vô cùng, Vương Đằng tự nhiên cũng là như thế. Căn cứ đối với bất luận cái gì cơ duyên tạo hóa, gặp phải thì quyết không thể buông tay ý niệm, rất hy vọng có thể đem nơi đây cái kia một cọc cơ duyên lớn nhất lấy đi. Trong lòng của hắn rất hiếu kỳ, trước đây băng hỏa tiên linh cất, liền đã có thể nói là một cọc cơ duyên to lớn tạo hóa. Còn có cái này một cái từ một khỏa hoàn chỉnh đại thế giới tế luyện thành thần bảo Hồng Mông, đồng dạng có thể tính là một cọc cơ duyên, nhưng cái này hai đại cơ duyên, lại còn không tính là nơi đây cơ duyên lớn nhất. Cái kia nơi đây cái kia một cọc cơ duyên lớn nhất, đến tột cùng là cái gì? Ta nói, cái kia cái cọc cơ duyên lớn nhất, bằng thực lực của ngươi, còn không có biện pháp lấy đi. Cái bóng kiếm khách nhàn nhạt lườm Vương Đằng một cái nói, Vương Đằng một mặt không phục nói, không thử một chút làm sao biết. Cái bóng kiếm khách gật đầu, đã như vậy, vậy ngươi liền thử xem a. Vương Đằng lập tức tinh thần tỉnh táo, một mặt chờ mong, cái kia cơ duyên lớn nhất, chính là kiếm này thần cốc bên trong đầy trời kiếm quang cùng kiếm khí. Cái bóng kiếm khách mở miệng nói, ngươi bây giờ liền có thể thử xem, đem cái này đầy trời kiếm quang cùng kiếm khí thu phục. Cái gì? Vương Đằng cả người đều ngây dại, nhìn xem trên đỉnh đầu cái kia ngang dọc tàn phá bừa bãi kinh khủng kiếm quang cùng kiếm khí, mỗi một đạo kiếm quang cùng kiếm khí, tản mát ra một tia khí tức, một tia phong mang, đều đủ để dễ dàng nghiền sát hắn, mà kiếm này thần cốc cơ duyên lớn nhất tạo hóa, lại là cái này đầy trời kiếm quang cùng kiếm khí, muốn đem nó nhóm thu sạch phục, cái này sao có thể làm được, những thứ này kiếm quang cùng kiếm khí, thế nhưng là ngay cả thiên đế đều có thể nhẹ nhõm thắt cổ tồn tại a. Không thử một chút, làm sao biết chính mình không được chứ? Cái bóng kiếm khách khích lệ nói, Vương Đằng nghe vậy lập tức trong lòng hơi động, cái bóng kiếm khách cũng không có thể nhìn xem hắn đi mạo hiểm, đối phương nếu đã như thế cổ vũ hắn, chẳng lẽ ở trong đó, còn có cái gì huyền cơ, những thứ này kiếm quang cùng kiếm khí, nhìn như hung mãnh, nhưng trên thực tế, chính mình nắm giữ có tu la kiếm, còn tu luyện lưu lại những thứ này kiếm quang cùng kiếm khí người khai sáng vạn vật hô hấp pháp, cùng với tu la ma vực. Nói đến chính mình cũng có thể coi là nửa truyền nhân a, có thể hay không lấy những thứ này làm cầu nối, câu thông những thứ này kiếm quang cùng kiếm khí. Vương Đằng ý niệm trong lòng chuyển động, sau đó ánh mắt ngưng lại, hạ quyết tâm, có lẽ thật sự có thể thử một lần. Hắn liếc mắt nhìn cái bóng kiếm khách mỉm cười gật đầu, khích lệ nói, đi thôi, phải tin tưởng chính ngươi. Nghe được cái bóng kiếm khách cổ vũ, Vương Đằng càng thêm kiên định trong lòng phỏng đoán, lập tức không chần chờ nữa. Đem hồng mông thế giới thu vào thần ma lệnh sau, Vương Đằng liền lăng không mà lên, đi tới giữa không trung, kiếm này trong thần cốc cốt, giống như là có tầng này vô hình kết giới, đem tất cả kiếm khí cùng kiếm quang đều ngăn cách bởi bên ngoài, nhưng mà tầng này kết giới, nhưng lại giống như không tồn tại, bởi vì đi tới giữa không trung Vương Đằng, dù là cách kia chút ngang dọc tàn phá bừa bãi kiếm quang cùng kiếm khí còn cách một đoạn, nhưng như cũ có thể rõ ràng cảm nhận được, những cái kia kiếm quang cùng kiếm khí bên trong. Tích chứa khí tức đáng sợ, trái tim của hắn không khỏi phanh phanh nhảy, những thứ này kiếm quang cùng kiếm khí, thế nhưng là có thể giảo sát thiên đế tồn tại, một cái sơ sẩy, chính mình có thể sẽ chết không nơi tán thân. Hắn cúi đầu liếc mắt nhìn phía dưới cái bóng kiếm khách thần sắc bình thản, đối nó gật đầu một cái lấy đó cổ vũ, nhưng mà Vương Đằng lại đột nhiên vọt xuống tới, như thế nào, ngươi muốn từ bỏ. Cái bóng kiếm khách kinh ngạc nói. Vương Đằng lại là trực tiếp cổng lên chịu tải cái bóng kiếm khách quái thạch, cười ngây ngô nói, từ bỏ là không thể nào từ bỏ, ta liền là cảm thấy có chút bất an, bất quá có tiền bối ở bên người, ta liền tuyệt không luống cuống. Trên vách đá, cái bóng kiếm khách trên trán lập tức hiện lên từng đạo hắc tuyến, chương 1682 một kiếm tuyệt thế. Thứ 1682 chương. Vương Đằng trực tiếp sử dụng tu la kiếm, hơn nữa nở rộ tu la ma vực. Tiếp lấy toàn lực vận chuyển vạn vật hô hấp pháp, lấy vạn vật hô hấp pháp câu thông trên bầu trời những cái kia đáng sợ kiếm quang cùng kiếm khí, ầm ầm. Nhưng mà sau một khắc, trên bầu trời, những cái kia kiếm quang cùng kiếm khí, lập tức sôi trào lên, sau đó nhao nhao hướng về Vương Đằng mãnh liệt tới, những thứ này kiếm quang cùng kiếm khí, giống như là thật sự nắm giữ sinh mệnh cùng ý thức, cảm nhận được Vương Đằng nhiệt tình triệu hoán, những thứ này kiếm quang cùng kiếm khí, lập tức hướng về Vương Đằng lao đến. Tiền bối. Tại sao ta cảm giác giống như có chút không thích hợp? Nhìn thấy những thứ này kiếm quang cùng kiếm khí mãnh liệt tới, Vương Đằng đột nhiên mí mắt giật một cái, cảm thấy vô cùng bất an. Cái kia từng đạo kiếm quang cùng kiếm khí, vì thế ngập trời, kinh khủng vô biên, cuốn theo kinh khủng sát phạt lệ khí, sát cơ như nước thủy triều, để cho Vương Đằng cả người cũng như rơi xuống hầm băng, suy suy suy. Vô số kiếm quang cùng kiếm khí, nhao nhao hướng về Vương Đằng giảo sát tới. Tại những cái kia kiếm quang cùng kiếm khí hội tụ phía dưới, trên bầu trời hiện ra một cái cao lớn thân ảnh to lớn, cái thân ảnh kia, cùng lúc trước Vương Đằng tại giữa sân nhìn thấy đạo kia khí tức lạc ấn giống nhau như đúc, thế nhưng là càng thêm nguy hiểm, ánh mắt hắn bình tĩnh, nhìn qua giống như trích tiên, yên tĩnh xuất trần, một cây trong suốt sợi tóc phiêu động, bắn ra một đạo cực kỳ kinh khủng kiếm quang, giống như là có thể khai thiên tích địa, có thể trảm diệt thiên địa ở giữa bất kỳ cái gì sự vật. Vương Đằng con ngươi co lại thành cây kim, con mắt ở trong phản chiếu ra cái kia một màn kinh khủng, chỉ cảm thấy linh hồn chấn chiến, Tại hắn kinh dị trong ánh mắt rung động, trước mặt cái kia vô tận kiếm quang cùng kiếm khí, nhao nhao hội tụ lại với nhau, hóa thành một đạo kiếm mang, cùng hắn mới vừa nhìn thấy cái kia trong một đạo tự phát ti lao ra cái kia một đạo kiếm mang không khác nhau chút nào. Cái kia đáng sợ kiếm mang chém tới, Vương Đằng chỉ cảm thấy toàn thân lạnh buốt, cơ thể đã mất đi hành động chi lực, giống như là bị ổn định ở bên trong hư không, chỉ có thể tiếp nhận cái kia một đạo kiếm mang thẩm phán. Tại đạo kiếm mang kia sau lưng, cái kia bạch y thân ảnh sợi tóc dương nhẹ, xanh nhạt trường bào giống như trong gió tung bay, toàn bộ thế giới đều an tĩnh lại, ta phải chết sao? Vương Đằng trong lòng tuôn ra một cái ý niệm, nhưng sau một khắc, ánh mắt của hắn trở nên dữ tợn, ánh mắt điên cuồng, coi như đạo kiếm mang này lại mạnh, chính mình cũng tuyệt không chờ chết. Hắn điên cuồng thôi động trong thức hải bất diệt kiếm hồn, đồng thời bất diệt kim thân, bất diệt kiếm thể phát sáng, ý đồ chống cự đạo kiếm mang này. Nhưng mà còn không đợi đạo kiếm mang kia tới gần, Vương Đằng nhục thân liền đã nứt ra, trong đầu càng là truyền đến như tê liệt đau đớn, toàn bộ thức hải đều giống như muốn chôn vùi. Mà đang khi hắn thức hải muốn triệt để băng diệt, ý thức muốn triệt để trầm luân lúc, một đạo hừng hực tia sáng đột nhiên đem hắn bao phủ đi vào. Cái bóng kiếm khách thân hình từ quái thạch bên trong xông ra, hắn con mắt ở trong, một thân ảnh cầm kiếm quơ nhẹ động, trong chốc lát thiên địa yên tĩnh, đạo kia đáng sợ kiếm quang trảm tại cái bóng kiếm khách trước người, cái kia một đạo trên kiếm thuẫn bỗng nhiên bắn ra tung tóe, hóa thành đầy trời múa kiếm, một cổ cường đại kiếm đạo ý chí nở rộ, cái bóng kiếm khách đứng thẳng người lên, tán đầy trời múa kiếm bình tĩnh lại, quay về trên bầu trời, khôi phục nguyên bản trật tự. Mà đạo kia tại tất cả kiếm quang cùng kiếm khí ngưng kết thành một đạo sau hiện lên hư ảnh, cũng biến mất không thấy gì nữa. Vương Đằng mồ hôi lạnh dính vạt áo, tam hồn thất phách dọa đi hai hồn lục phách, vừa mới một màn kia, có thể nói là hắn một thế này đến nay, khoảng cách tử vong chân chính gần nhất một lần, cho dù là trước đây hoang thổ đại kiếp, hắn thần hồn đem diệt, cũng không có lần này thâm khắc như vậy. Cái bóng kiếm khách nhìn xem những cái kia quay về nguyên lai trật tự kiếm quang cùng kiếm khí, sau đó nhìn về phía Vương Đằng, giống như cười mà không phải cười nói, như thế nào, sợ choáng váng. Nghe được cái bóng kiếm khách lời nói, Vương Đằng lúc này mới bình phục tâm thần, khóc tan khuôn mặt nói, tiền bối, những thứ này kiếm quang cùng kiếm khí, căn bản không có chút nào thu phục khả năng a. Cái bóng kiếm khách từ chối cho ý kiến, nói, liên quan tới điểm này, ta phía trước không phải đã nói qua sao? Vậy ngươi còn cổ vũ ta thử một lần. Vương Đằng mở miệng nói. Cái bóng kiếm khách cười tủm tỉm nói, không thử một chút nhìn, ngươi như thế nào lại biết, kỳ thực ngươi thật sự thu phục không được những thứ này kiếm quang cùng kiếm khí, thử cũng là trắng thí. Nghe được cái bóng kiếm khách lời nói, Vương Đằng lập tức kém chút tại chỗ thổ huyết, chỉ cảm thấy đụng phải ức vạn tấn bạo kích, đâm tâm sau còn bị sát muối, thực sự quá hố, tốt, chúng ta cần phải đi. Cái bóng kiếm khách nhắc nhở, Vương Đằng muộn không lên tiếng, gánh vác quái thạch trở về mặt đất, hướng về kiếm thần cốc bên ngoài đi đến. Hói đầu hạt sớm đã từ trạng thái say rượu tỉnh lại, cũng nhìn thấy vừa mới giữa không trung một màn, cả kinh rung một cái, gặp Vương Đằng bình yên trở về, vội vàng đong đưa cái mông đuổi kịp Vương Đằng, hướng về cốc bên ngoài đi đến. Cái bóng kiếm khách đã về tới quái thạch bên trong, nhìn lướt qua hói đầu hạt, cái bóng kiếm khách trong mắt hiện lên vẻ kinh dị. Trước đây hói đầu hạt uống vào một ly lớn băng hỏa tiên linh cất, kết quả vậy mà không có như Vương Đằng như thế bị băng hỏa tiên linh cất bên trong ẩn chứa lực lượng khổng lồ no bạo nhục thân, vẻn vẹn chỉ là say rượu ngủ một giấc mà thôi. Nhưng cái bóng kiếm khách lại mơ hồ cảm nhận được, hói đầu hạt lại uống vào ly kia băng hỏa tiên linh cất sau, đã tại giữa lặng lẽ phát sinh một hồi thuế biến. Trung Châu nhất lên chứng đạo phong ba, đã dẫn tới mặt khác tứ đại vực vô số thiên tài đứng đầu tràn vào Trung Châu. Tại ngắn ngủi trong mấy ngày, các phương thế lực đứng đầu nhất thiên tài nhao nhao leo lên tòa này lập tức làm người ta chú ý nhất cực lớn sân khấu, thể hiện ra thiên phú kinh người cùng thực lực. Trung Châu 36 đại đỉnh tiêm thượng cổ thế lực một trong, đại diễn cung cổ thánh tử Mộ Dung Trường Sanh liên tiếp bại mười mấy tên đã từng cùng chi nổi danh cùng thế hệ thiên kiêu, đã tại chứng đạo trên thiên bản lưu danh. Cố gia năm đó danh chấn thiên hạ tôn này yêu nghiệt Cố Lưu Vân cũng ngồi không yên, nghe nói hắn tại hôm qua vừa mới xuất quan, liên tiếp bại cùng thế hệ cường giả. Liền lần này trước hết nhất lên chứng đạo chiến thương diễm kiếm phái thiên kiêu Lưu Vân Thanh, cũng thua ở trong tay hắn, nghe nói là bị nghiền ép. Thương diễm kiếm phái Lưu Vân Thanh thảm bại tại Cố Lưu Vân chi thủ, con đường chứng đạo đoạn tuyệt, chứng đạo thất bại, nghe nói đã tẩu hỏa nhập ma, hình thần câu diệt. Tây Thổ Thiên Lôi Âm Tự, cổ Phật tử cùng kiếp này Phật tử, lẫn nhau chứng đạo, cổ Phật tử thảm tao thất bại, không nghĩ tới ngoại trừ Đông Lăng núi Vương Đằng, vẫn còn có kiếp này thiên kiêu có thể che đậy cổ đại thiên tài. Chứng đạo thiên bản đổi mới, Đông Hoang Sở gia cổ thánh tử Sở Giang Thần, Nam Lĩnh tiểu yêu hoàng, Tây Thổ kiếp này Phật tử nhỏ như tới, Bắc Minh Hoàng Kim thế gia Bắc Cung thế tử, tất cả vào chứng đạo thiên bản. Trận này chứng đạo chi chiến, làm cho các phương chú mục, hấp dẫn vô số người chú ý, từng cái tin tức lưu truyền ra, dẫn phát từng tràng oanh động, con đường chứng đạo nhiều gian khó, bây giờ vẫn chỉ là vừa mới bắt đầu mà thôi, vậy mà cũng đã hiện ra như vậy đa tình chứng đạo giả, cùng thời đại có như thế nhiều người chứng đạo, kết quả nhất định sẽ rất tàn khốc. Có người cảm thán đạo, bây giờ còn chỉ là vừa bắt đầu, đã có người chứng đạo thất bại, tẩu hỏa nhập ma hình thần câu diệt, kế tiếp, nhất định sẽ có nhiều người hơn đẫm máu tại đầu này con đường chứng đạo, nhất là cùng thời đại thiên kiêu, muốn chứng đạo, vậy thì nhất định phải lực áp quần hùng, chân chính quét ngang cùng thế hệ, vô địch cùng thế hệ mới được, cho nên, cuối cùng có thể chứng đạo người thành công, chú định chỉ có thể là phượng mao lân giác, những thứ khác tất cả mọi người, đều chỉ có thể là bàn đạp, chương 1683 như sấm bên tai. Thứ 1683 chương. Cổ tộc vừa đứt sườn núi bên trên, Cổ Lập Lỏng ngắm nhìn phía trước cuồn cuộn vân hải, đối với ngoại giới chứng đạo phong ba, không có chút nào mà thay đổi. Lập Lỏng biểu ca, bây giờ các phương thiên kiêu hội tụ Trung Châu, nhao nhao đạp vào con đường chứng đạo, ngươi sớm đã bước vào chuẩn đế đỉnh phong, không cùng bọn hắn tranh cái cao thấp sao? Một bóng người xinh đẹp đi tới Cổ Lập Lỏng bên cạnh, mở miệng nói ra, Cổ Lập Lỏng quay đầu khẽ cười nói, đối thủ của ta, không phải bọn hắn. Thiếu nữ lộ ra vẻ kinh ngạc, bây giờ ngũ đại vực thiên kiêu cơ hồ đều hội tụ đến cùng một chỗ, ta nghe nói có không ít người đã leo lên chứng đạo thiên bản, đều có thành đạo chi tư, bọn hắn còn chưa đủ xem như biểu ca đối thủ của ngươi sao. Chứng đạo thiên bản, đây là trong thiên địa một loại đặc thù quy tắc trật tự, chỗ chủ động tạo thành thiên đạo bản đơn, chỉ có tại chứng đạo chi chiến lúc bắt đầu, chứng đạo thiên bản mới có thể xuất hiện, có người phỏng đoán, đây là trong minh minh thiên đạo quy tắc, chỗ ngưng tụ thành một loại bản danh sách, có thể leo lên thiên đạo bản đơn, liền nói rõ lấy được trong cõi U Minh thiên đạo tán thành, nắm giữ thành đạo tiềm lực cùng tư cách, mà theo một thế này chứng đạo chi chiến chính là mở ra, ngũ đại vực đỉnh tiêm yêu nghiệt nhau nhau tràn vào Trung Châu, vô số chứng đạo giả lẫn nhau tranh phong tranh giành, thể hiện ra cường đại tư thái, nhưng cho tới bây giờ, cũng chỉ có rải rác mấy người, leo lên cái này thiên đạo bản đơn mà thôi, đương nhiên, cũng có khả năng còn có một số tuyệt thế thiên kiêu, còn chưa hoàn toàn hạ quyết định thức tỉnh muốn tại lúc này chứng đạo, đến bây giờ còn chưa từng hiển lộ thực lực, cho nên không có bị ghi vào thiên đạo bản đơn bên trong, nhưng có thể leo lên thiên đạo bản đơn tồn tại, không có chỗ nào mà không phải là nắm giữ thành đạo tiềm chất người, tại chuẩn đế đỉnh phong cảnh giới này, ít có địch thủ, nhưng mà nghe được thiếu nữ, Cổ Lập Lỏng khe khẽ lắc đầu, ánh mắt nhìn về phía nơi xa lăn lộn vân hải, ánh mắt thâm thúy nói, Linh Nhi ngươi thấy được sao, thật đẹp cảnh sắc a. Gọi là Linh Nhi thiếu nữ theo Cổ Lập Lỏng ánh mắt nhìn xem trước mắt vân hải lăn lộn, nơi xa đỏ rực trời chiều chiếu xạ, càng là phát họa ra một bộ say lòng người cảnh sắc, để cho nàng cũng bất kính lộ ra mấy phần vẻ mê say. Cổ Lập Lỏng nhìn xem cảnh sắc trước mắt, trong mắt lộ ra mấy phần ước mơ cùng hướng tới nói, cảnh sắc như vậy, chỉ có ở trên cao mới có thể thấy được. Mà thiên, hơn xa cao như vậy. Ta còn muốn leo lên cao hơn chỗ, nhìn một chút chỗ càng cao hơn phong cảnh. Mà lấy cùng thế hệ vì đá đặt chân, chỉ có thể để cho ta hơi lên cao một bậc thang, dù cho thành đế, nhìn thấy phong cảnh, vẫn như cũ bất quá là trước mắt những thứ này thôi. Đại đế, thiên đế, chung quy bất quá là thế gian cực cảnh, ta muốn đi xem thần giới thiên, thậm chí trong truyền thuyết tiên giới, còn có cái kia cái gọi là đệ nhị trọng thiên. Cổ Lập Lỏng giống như đang tự lẩm bẩm, nhìn về phương xa, phản phất thấy được cái kia lấy tiên quan xem như pháp bảo thân ảnh, trong lúc đưa tay long trời lỡ đất, càng khôn đảo ngược, ánh mắt càng nóng bỏng, tại bên cạnh hắn gọi là Linh Nhi thiếu nữ đột nhiên quay đầu, nhìn về phía Cổ Lập Lỏng hiếu kỳ nói, biểu ca, cái gì đệ nhị trọng thiên nha? Cổ Lập Lỏng ánh sáng trong mắt thu liễm, đè xuống ý niệm trong lòng, nhìn xem thiếu nữ khẽ cười nói, không có gì. Ta biết ngươi tới nơi này làm cái gì, trở về nói cho Cổ Lân, hắn nếu là muốn chứng đạo, cái kia liền đi chứng đạo tốt. Gọi là Linh Nhi thiếu nữ dường như bị Cổ Lập Lỏng xem thấu ý nghĩ, không khỏi gương mặt ửng đỏ, cúi đầu thấp giọng anh một tiếng, rời đi sườn đồi. Cổ tộc xem như Trung Châu đứng đầu nhất mấy cái thượng cổ thế lực một trong, nội tình vô cùng hùng hậu, tự nhiên không thiếu thiên kiêu, mà Cổ Lân chính là cổ tộc của thánh tử, đồng dạng là chuẩn đế đỉnh phong tu vi, thực lực cũng cực kỳ cường đại. Người này rõ ràng cũng là muốn thừa dịp lần này chứng đạo dậy sóng, chứng đạo xưng đế, nhưng con đường chứng đạo nhiều máu tanh, nhất là cùng một cái thế lực, cùng thời đại xuất hiện nhiều tên nắm giữ chứng đạo tư chất thiên kiêu, như vậy vì để tránh cho thiệt hại, liền sẽ lựa chọn đem bọn hắn dịch ra, để tránh tự giết lẫn nhau ngăn cản con đường của mình, cho nên cổ tộc mới khiến cho cùng Cổ Lập Lỏng quan hệ hơi tốt Linh Nhi đến đây thăm dò chiều hướng một chút. Đối với cái này, Cổ Lập Lỏng cũng không thèm để ý, hắn không quan tâm thành đạo sớm muộn, chỉ hy vọng có thể đi ra một đầu càng thêm lâu dài cùng rộng lớn lộ, để cầu tương lai có thể đạp vào người kia độ cao, muốn lấy chí tôn vì bàn đạp, ta còn cần tiến hành một lần thuế biến a. Cổ Lập Lỏng thấp giọng tự nói, sau đó tung người nhảy lên, biến mất ở trên đoạn nhai, cánh vác lấy chịu tải cái bóng kiếm khách quái Thạch Vương Đằng, cùng hói đầu hạt từ kiếm thần trong cốc đi ra. Kiếm thần cốc bên ngoài, có không ít tu sĩ đang tại yên lặng tìm tu, ở xa xa bia đá khu vực, xa xa lĩnh hội kiếm thần trong cốc những kiếm khí kia cùng kiếm quang bên trong, ẩn chứa kiếm đạo ảo diệu, nhân số so với trước đây Vương Đằng vào cốc thời điểm muốn thêm rất nhiều, thậm chí Vương Đằng còn chứng kiến, cái kia tại ngày xưa cơ hồ không có người nghỉ chân tòa thứ 5 bia đá khu vực, đều có thân ảnh ngồi xếp bằng, hơn nữa, đạo thân ảnh kia, còn không phải là lão bối tu sĩ, ngược lại là một thanh niên, người thanh niên này trên thân mang theo vài phần yêu khí, xếp bằng ở tòa thứ 5 là bị khu vực, khí tức trên thân ba động rất cường thịnh, so với Vương Đằng trước đây thấy qua những kia tuổi trẻ một đời không thiếu thiên kiêu, đều cường đại hơn, bất quá Vương Đằng đối nó cũng không thèm để ý, lấy thực lực của hắn bây giờ, sớm đã không đem cái này tuổi trẻ đồng lứa thiên tài, coi là đối thủ, hắn cõng chịu tải cái bóng kiếm khách quái thạch, mang theo hói đầu hạt an tĩnh hướng về đi ra bên ngoài, nhưng mà sự xuất hiện của hắn, nhưng như cũ đưa tới tại kiếm thần cốc phụ cận tu luyện những tu sĩ kia, nhìn thấy từ kiếm thần cốc khẩu đi ra Vương Đằng, kiếm thần cốc phụ cận những tu sĩ kia, lập tức nhao nhao thần sắc ngạc nhiên, sau đó toàn bộ đều trong lòng cả kinh, từng tia ánh mắt rơi vào Vương Đằng trên thân, ánh mắt bên trong tràn đầy không thể tưởng tượng nổi, lại có người từ kiếm thần trong cốc đi ra, cái này sao có thể, kiếm thần cốc, thế nhưng là ngay cả thiên đế xâm nhập trong đó đều phải chết tuyệt địa, trong cốc những cái kia kiếm quang cùng kiếm khí, tuyệt thế kinh khủng, không có ai có thể tiếp nhận, bọn hắn tại ngoài này, đều có thể cảm nhận được áp lực cực lớn, mà giờ khắc này, lại có người từ kiếm thần trong cốc đi ra, hắn lại còn sống sót. Tại chỗ có từng thấy Vương Đằng hình ảnh người nhận ra Vương Đằng, lập tức giật nảy cả mình, kinh hãi không thôi, nói chuyện đều lời nói không mạch lạc, cái gì? Hắn là Vương Đằng. Ở tại bên người một chút tu sĩ, cũng đều nhao nhao lên tiếng kinh hô, bây giờ hội tụ tại kiếm thần cốc phụ cận tu sĩ, có không ít cũng là từ Nam Lĩnh, Bắc Minh, cùng với Tây Thổ mà đến các vực thiên kiêu, những người này mặc dù chưa từng thấy qua Vương Đằng, thế nhưng là phần lớn nghe qua Vương Đằng chi danh. Dù sao, Vương Đằng ban đầu ở Đông Hoang, lực áp bát phương, cùng với trước đây không lâu, Trung Châu Linh Tuyền Bảo Địa phát sinh sự tình, đều từng gây nên không nhỏ oanh động, cho nên cho dù là ngoại vực tu sĩ, đối với Vương Đằng chi danh, cũng không xa lạ gì, thậm chí có thể nói là như sấm bên tai, là hắn, thật là hắn. Kiếm thần cốc tuyệt địa của cái chết truyền thuyết bị đánh vỡ, hắn vậy mà sống mà đi ra kiếm thần cốc. Không ít người sắc mặt biến đổi. Vương Đằng sống sót từ kiếm thần cốc trở về, này đối những cái kia chứng đạo giả mà nói, tuyệt không phải một tin tức tốt. Chương 1684 Nam Cung Yêu Nguyệt. Thứ 1684 chương. Vương Đằng cũng không để ý tứ phương ánh mắt của mọi người, mà là trực tiếp thẳng hướng lấy đi ra bên ngoài. Hắn chính là Vương Đằng, từng được vinh dự hiện nay trong thế hệ thanh niên người thứ nhất cái kia Vương Đằng. Tại tòa thứ 5 bia đá khu vực đạo thân ảnh kia, cũng đều nghe được bốn phía những phe khác tu sĩ tiếng kinh hô, trong mắt tất cả nở rộ tinh mang, nhìn chằm chằm Vương Đằng, người thanh niên này trên thân mang theo một tia yêu khí, ngồi xếp bằng tòa thứ 5 bia đá khu vực, trên người tu vi khí tức rất cường thịnh cùng lăng lệ, biết được Vương Đằng thân phận sau, đột nhiên Vương người đứng dậy, chặn Vương Đằng đường đi, ngươi là Vương Đằng. Thanh niên thân hình cao lớn, mang theo vài phần giả tính, nhìn qua khổng vũ hữu lực, cho người ta một loại cảm giác áp bách mãnh liệt. Tại phụ cận tu luyện những cái kia tu sĩ khác, nhìn thấy một màn này lại là nhao nhao biến sắc, là Nam Lĩnh tôn này tiểu yêu hoàng đường đệ, ta nhớ được tên của hắn gọi là Nam Cung Yêu Nguyệt, thực lực cực kỳ cường hoành, hắn ngăn trở đường đi Vương Đằng, muốn làm gì? Vương Đằng cũng nhíu mày, nhìn xem che trước mặt mình thanh niên, có cái gì chỉ giáo sao? Nam Cung Yêu Nguyệt mở miệng nói, ngày xưa tại Nam Lĩnh liền thường xuyên nghe được tên của ngươi, nghe ngươi được vinh dự là đương kim thế hệ trẻ tuổi đệ nhất nhân, ta cảm thấy ngươi không xứng làm cái này người thứ nhất vị trí. Nam Cung Yêu Nguyệt rất trực tiếp, cũng rất khoa trương, nói ra lời nói này, nhìn lấy Vương Đằng trong ánh mắt, hiện lên vẻ khinh miệt, a, sau đó thì sao? Nhưng mà, nghe được Nam Cung Yêu Nguyệt lời nói, Vương Đằng cũng rất bình tĩnh, đối với cái này thế hệ trẻ tuổi người thứ nhất tên tuổi, hắn căn bản vốn không để ý, chung quy hư danh mà thôi, gặp Vương Đằng đối với mình khiêu khích, vậy mà bình tĩnh như vậy, Nam Cung Yêu Nguyệt lập tức có một loại một quyền đánh tới trên bông cảm giác, lập tức lạnh rên một tiếng, ánh mắt đột nhiên phát lạnh, đưa tay trực tiếp một quyền đánh phía Vương Đằng, ta muốn thử xem, ngươi là có hay không thật có trong truyền thuyết lợi hại như vậy. Ầm ầm. Nam Cung Yêu Nguyệt thực lực mạnh mẽ vô cùng, một quyền này uy thế ngập trời, siêu việt bình thường chuẩn đế cảnh giới đỉnh cao tu sĩ rất nhiều, hơn nữa, nhục thể của hắn tự hồ cũng cực kỳ bất phàm, nhục thân lực bộc phát kinh người, phối hợp tu vi chi lực, một quyền này tựa như chớp giật, phá toái hư không, trong nháy mắt vọt tới Vương Đằng trước mặt. Ba. Vương Đằng bình tĩnh đưa tay, trực tiếp bắt lại đối phương khí thế này hung hung một quyền. Cái gì? Gặp Vương Đằng như thế phong khinh vân đạm hóa giải chính mình một quyền này, Nam Cung Yêu Nguyệt lập tức giật nảy cả mình, ra tay với ta, kết quả thế nhưng là rất nghiêm trọng đó a. Vương Đằng khóe miệng vén lên, cái kia bình tĩnh con mắt ở trong, lập tức bắn ra một tia hàn mang, Nam Cung Yêu Nguyệt lập tức biến sắc, lập tức cảm nhận được một cổ vô cùng mãnh liệt cảm giác nguy cơ, trong lòng trong nháy mắt bao phủ lên một tầng tử vong khói mù, làm hắn cả người như rớt vào hầm băng, thiên yêu vô cực. Trong lòng của hắn kinh dị, mặc dù đã sớm nghe nói qua Vương Đằng uy danh, nhưng mà cái gọi là mắt thấy mới là thật, tai nghe là giả. Đối với những cái kia truyền ngôn, hắn cảm thấy quá mức khuếch đại, nói quá sự thật, một cái đương thời tu sĩ mà thôi, trên người tuế nguyệt vết tích tiền bối như thế, trẻ tuổi như vậy, làm sao lại mạnh như vậy. Hắn thấy, Vương Đằng cái kia rất nhiều huy hoàng chiến tích, cũng là sau lưng cài này tôn thần bí cường giả làm, nhưng mà bây giờ, trong lòng của hắn đột nhiên cảm thấy vô cùng bối rối, bởi vì Vương Đằng vậy mà phong khinh vân đạm như thế, liền hóa giải thế công của hắn, mà lại là tay không bắt được nắm đấm của hắn, làm hắn khó mà tránh thoát. Hắn lập tức thi triển ra bản thân tối cường thần thông, đem pháp lực cùng nhục thân lực bộc phát hoàn toàn điều động, bạo phát đi ra, muốn tránh thoát Vương Đằng gò bó. Song khi trên người hắn cổ lực lượng kia bộc phát ra, Vương Đằng lại là nếu như chưa tỉnh, vẫn như cũ đứng vững tại chỗ, cước bộ đều chưa từng xê dịch nửa phần, yếu như vậy sức mạnh, liền cho ta cù lét đều không đủ, ai cho ngươi lá gan, hướng ta ra tay. Vương Đằng ngữ khí trầm lặng nói, đối với đối phương cái kia bộc phát ra thần thông oanh kích, hắn liền phòng ngự đều chưa từng phòng ngự, không lọt vào mắt, thần thông của đối phương đánh vào trên người hắn, lại là liền hắn một cọng tóc gáy đều không thể tổn thương đến, đừng nói chỉ là một cái nho nhỏ chuẩn đế đỉnh phong, lấy hắn bây giờ nhục thân, cho dù là trung giai đại đế, ngũ chuyển lục chuyển đại đế, đều khó mà tổn thương đến nhục thể của hắn, làm sao có thể, nhục thể của ngươi. Nam Cung Yêu Nguyệt lập tức con ngươi co rụt lại, ánh mắt bên trong tràn đầy không thể tin, hắn tối cường thần thông, một kích mạnh nhất, tại đối phương không đề phòng tình huống phía dưới, thậm chí ngay cả hắn lông tơ đều không thể làm bị thương, cái này sao có thể, dù cho là hắn yêu tộc trời sinh nhục thân cường đại, thích hợp luyện thể, tu luyện ra được nhục thân, đều không đạt được loại trình độ này. Người trước mắt, bất quá một cái nhân loại tu sĩ, hơn nữa còn trẻ tuổi như vậy, thân thể làm sao lại cường đại đến mức độ này. Giờ khắc này, Nam Cung Yêu Nguyệt triệt để sợ hãi, ánh mắt bên trong tràn đầy sợ hãi, trước mắt thực lực của người này, thật sự như trong truyền thuyết cường đại như vậy, trong lòng của hắn sợ hãi, đương thời trong thế hệ thanh niên, có như thế nhân vật, một thế này, như hắn đường huynh như vậy chứng đạo giả, nên như thế nào chứng đạo, răng rắc. A. Ngay lúc này, Nam Cung Yêu Nguyệt nắm đấm đột nhiên nát bấy, xương cốt nổ tung, trực tiếp bị Vương Đằng bóp thành cặn bã, để cho kêu thảm thiết lên tiếng. Sau đó, còn không đợi Nam Cung Yêu Nguyệt lấy lại tinh thần, Vương Đằng trực tiếp một cước đá vào trên người, đem hắn tại chỗ đạp bay tứ tung ra ngoài, ở giữa không trung trực tiếp thân hình nổ tung, hắn nguyên thần hoảng sợ bỏ chạy đi ra. Vương Đằng, ngươi làm sao dám? Hắn kinh dị kêu to, Vương Đằng nhưng lại lười cùng với nói nhảm. Đại thủ cách không một trảo, pháp lực mạnh mẽ mãnh liệt, tứ phương thiên địa chi lực cũng áp bách tới, một cái nắm được hắn nguyên thần, không chần chờ chút nào, Nam Cung Yêu Nguyệt lời còn chưa dứt, liền bị Vương Đằng trực tiếp cách không bóp chặt lấy nguyên thần, hồn phi phách tán, ra tay với ta, liền muốn gánh chịu hậu quả tương ứng. Vương Đằng ngữ khí lạnh lùng, lập tức không nhìn tứ phương tu sĩ khác sợ hãi ánh mắt, cổng quái thạch, hướng về đi ra bên ngoài, hói đầu hạt nhưng là liên tiếp hưng phấn chạy tới đem Nam Cung Yêu Nguyệt trữ vật pháp bảo thu vào, tiếp đó cấp tốc đuổi kịp Vương Đằng, lưu lại một liền sợ hãi tứ phương tu sĩ, thẳng đến Vương Đằng thân hình biến mất ở trong tầm mắt, kiếm thần cốc phụ cận những tu sĩ này, vừa mới hút mạnh một luồng lương khí, lấy lại tinh thần, quay đầu nhìn về phía Nam Cung Yêu Nguyệt vẫy xuống cái kia một nắm tiên huyết. Tứ phương tu sĩ nhao nhao hải hùng khiếp vía, trong mắt tràn đầy sâu đậm vẻ kiên dè, người này thực lực, vậy mà quả thật cường hãn đến nước này, Nam Cung Yêu Nguyệt mặc dù cũng không tiến hành chứng đạo, cũng đã nắm giữ chứng đạo thực lực, nhưng ở trước mặt người này, vậy mà suy nhược đến nước này, không hề có lực hoàn thủ. Tứ phương tu sĩ nhao nhao rung động, sau đó tự hồ nghĩ tới điều gì, nhao nhao lấy ra đưa tin pháp bảo, đem nơi này tin tức, cấp tốc truyền lại trở về. Có thông tin pháp bảo tồn tại, kiếm thần trong cốc tin tức, rất nhanh liền bị những thứ này tại kiếm thần cốc phụ cận tu luyện tu sĩ, truyền lại trở về riêng phần mình tông môn hoặc là gia tộc. Trong nháy mắt, các phương thế lực cùng nhau chấn động, chương 1685 Vương Đằng trở về. Thứ 1685 chương. Ngươi nói cái gì? Vương Đằng từ kiếm thần trong cốc còn sống trở về. Cái này sao có thể? Kiếm thần cốc chính là hung hiểm nhất sinh mệnh cấm khu một trong, là chân chính tuyệt địa, năm đó Cố gia thiên đế đều vẫn lạc tại trong đó, sau đó tiến đến điều tra tất cả nhà thiên đế, cũng vẻn vẹn chỉ ở cốc khẩu bồi hồi, cuối cùng không dám trải qua trong đó, lựa chọn rút đi, bởi vì cho dù là bọn hắn, cũng không có chắc chắn có thể bình yên xâm nhập trong đó hơn nữa trở về. Vương Đằng bất quá một cái chuẩn đế đỉnh phong tiểu bối tu sĩ mà thôi. Làm sao có thể làm đến ngay cả thiên đế cảnh giới cường giả cũng không thể làm được sự tình. Vương Đằng từ kiếm thần trong cốc sống sót trở về tin tức truyền về các phương thế lực, lập tức dẫn phát các phương thế lực quanh động. Các phương thế lực biết được tin tức này sau, đều kinh hãi không thôi, không dám tin, thẳng đến liên tục sau khi xác nhận, vừa mới không thể không tin. Hơn nữa, Vương Đằng sống sót từ kiếm thần cốc trở về chuyện này, ảnh hưởng thực sự quá lớn, rất nhanh liền cơ hồ truyền khắp toàn bộ Trung Châu. Cùng với tứ đại vực, Cố gia, liền đồng bằng chí tôn khi biết chuyện này sau, đều khó mà bảo trì bình tĩnh, lộ ra cực kỳ thất thố, đem trong miệng nước trà đều một ngụm phun tới, ngươi vừa mới nói cái gì? Ai trở về? Đồng bằng chí tôn hừng hực ánh mắt trong nháy mắt chiếu xạ tại Cố gia gia chủ trên thân, khí tức trên thân đều có chút không khống chế nổi, làm cho Cố gia gia chủ cơ thể run rẩy, sắc mặt tái nhợt, lão tổ, ta cũng là vừa mới biết được tin tức này, đã xác nhận. Tin tức thật là thật sự, lúc đó tại kiếm thần cốc phụ cận tu luyện các phương tu sĩ, đều tận mắt nhìn thấy. Không chỉ như thế, người này từ kiếm thần cốc sau khi ra ngoài, còn ra tay bóp giết Nam Lĩnh Tiểu Yêu Hoàng Nam Cung Hạo Nguyệt đường đệ Nam Cung Yêu Nguyệt. Cái kia Nam Cung Yêu Nguyệt chính là Nam Lĩnh nổi danh thiên tài, thế lực trong thế hệ tuổi trẻ cực kỳ cường hoành, nhưng ở trước mặt người này, lại là không có lực phản kháng chút nào, bị hắn nhẹ nhõm nghiền sát. Cố gia gia chủ hít sâu một cái nói, trong mắt mang theo vài phần lo nghĩ, bởi vì, bây giờ một thế này chứng đạo chiến đã nhấc lên màn che, hắn Cố gia tuyệt thế thiên kiêu Cố Lưu Vân cũng đã đi lên con đường chứng đạo, mà giờ khắc này, Vương Đằng nhưng từ kiếm thần trong cốc sống sót trở về, mặc dù hắn chưa từng gặp qua Vương Đằng ra tay, nhưng mà cũng có thể tưởng tượng đến thủ đoạn của hắn nhất định lạ thường, hắn quay về, sợ rằng sẽ trở thành một thế này chứng đạo đám người trở ngại lớn nhất, bởi vì, Vương Đằng xem như thế hệ trẻ tuổi, hơn nữa cũng chưa chứng đạo, khác chứng đạo giả muốn chứng đạo, nhất định phải quét ngang cùng thế hệ, cũng liền nhất định phải đánh bại Vương Đằng mới được, mà từ truyền về tin tức nhìn, Vương Đằng có thế như thế nhẹ nhõm nghiền sát Nam Cung Yêu Nguyệt, hắn thực lực có thể thấy được lốm đốm, nghe được Cố gia gia chủ lời nói, đồng bằng chí tôn lập tức ánh mắt ngưng lại, bất quá hắn nhưng lại không để ý Vương Đằng nghiền sát sự tình Nam Cung Yêu Nguyệt, như hắn loại này cấp bậc tồn tại. Căn bản sẽ không đi để ý một chút giữa tiểu bối tranh đấu, hắn chú ý chính là, Vương Đằng vì cái gì có thể bình yên xâm nhập kiếm thần cốc, hơn nữa từ kiếm thần cốc bình yên trở về, từ trước đây Vương Đằng tiến vào kiếm thần cốc, đến bây giờ đi ra, đã qua hơn nửa tháng thời gian, không sai biệt lắm 20 thiên, trong 20 ngày này, hắn tại trong cốc kiếm thần đã trải qua cái gì? Lại lấy được cái gì? Kiếm trong thần cốc, đến tột cùng có cái gì bí mật, trong lòng của hắn trầm tư, cuối cùng bỗng nhiên giống như là nghĩ tới điều gì, đột nhiên mở miệng hỏi, cái kia Vương Đằng từ kiếm thần cốc trở về thời điểm, phải chăng vẫn như cũ gánh vác lấy khối kia quái thạch? Cố gia gia chủ nghe vậy thông quan đưa tin pháp bảo xác nhận một phen, có chút kỳ quái nói, đúng là như thế. Lão tổ, chẳng lẽ tảng đá kia có cái gì huyền diệu, là bởi vì sự hiện hữu của nó, cho nên Vương Đằng mới có thể bình yên tiến vào hơn nữa đi ra kiếm thần cốc. Cố gia gia chủ cũng lập tức suy nghĩ phun trào, kinh nghi nói, đồng bằng chí tôn ánh mắt chớp lên, chỉ sợ đúng là như thế. Ta nhớ được trước đây chúng ta Trung Châu các phương thế lực cùng đè linh tuyền bảo địa, người này xuất hiện thời điểm, sau lưng liền gánh vác lấy rất nhiều quái dị tảng đá, chồng chất một ngọn núi đá. Mà người này lần này tiến vào kiếm thần cốc, cũng gánh vác lấy một tòa quái thạch, hơn nữa cuối cùng gánh vác lấy tảng đá kia từ kiếm thần trong cốc bình yên trở về, tòa này quái thạch, nhất định không hề tầm thường, chỉ sợ là một cọc vô thượng chí bảo. Đồng bằng chí tôn trong mắt hiện lên một vòng hừng hực tia sáng, trầm lặng nói, lập tức phái người đi điều tra, những cái kia quái thạch lai lịch, cùng với đến tột cùng thì sao huyền diệu. Đồng bằng chí tôn mở miệng nói ra, cố gia gia chủ gật đầu một cái, ta lập tức để cho người ta đi thăm dò. Đang muốn rời đi, sau đó cố gia gia chủ lại ngừng cước bộ, muốn nói lại thôi, còn có chuyện gì sao? Đồng bằng chí tôn thản nhiên nói, lão tổ, tộc ta cổ thánh tử, cố Lưu Vân bây giờ cũng đã bước lên con đường chứng đạo, bây giờ Vương Đằng quay về, hắn. Cố gia gia chủ mở miệng nói ra, cố Lưu Vân là hắn cố gia bây giờ tươi đẹp nhất thiên tài, năm đó tại chư đế thời đại liền đã danh chấn tứ phương, thiên phú cùng tiềm lực cực cao, chịu đến cố gia toàn lực vung trồng. Đồng bằng chí tôn nghe vậy lại là khẽ cười một tiếng nói, ngươi lo lắng hắn không phải Vương Đằng đối thủ. Cố gia gia chủ gật đầu một cái, đồng bằng chí tôn mở miệng nói, Vương Đằng người này, bất quá một cái đương thời tu sĩ, tu đạo tuổi còn thấp, có thế có được hôm nay tu vi, đích xác có thể nói là kỳ tài ngút trời, bất quá cố Lưu Vân chưa hẳn không phải là đối thủ của hắn. Vương Đằng người này, âm hiểm xảo trá, chuyên về tâm kế, ngày đó kẻ này tại Linh Tuyền Bảo Địa thiết kế ngự không chí tôn bọn người, quả thực để cho người ta kiên kỵ, chính là bản tọa, cũng không dám khinh thường hắn. Bất quá bất kỳ âm mưu quỷ kế, trước thực lực tuyệt đối, cũng chung quy là hư ảo. Hắn ngày đó tính toán, mặc dù có thể thành công, bất quá là bởi vì sau lưng cài này tôn thần bí cường giả, đủ cường đại thôi. Nhưng chứng đạo chiến, ngoại nhân không thể nhúng tay, dứt bỏ tâm kế, người này còn có cái gì? Đồng bằng chí tôn thần sắc đạm nhiên, hắn sở dĩ sẽ đối với Vương Đằng có chút kiên kỵ, chủ yếu là kiên kỵ sau lưng tồn tại, mà không phải là kiên kỵ Vương Đằng bản thân. Đối với Vương Đằng thực lực bản thân, đồng bằng chí tôn cũng không phải là rất rõ ràng, ban đầu ở Linh Tuyền Bảo Địa, cũng không thấy đến Vương Đằng ra tay, mà trong truyền thuyết, Vương Đằng mặc dù chiến tích nổi bật, trấn áp bát phương, thậm chí còn độ hóa không ít cường giả tiền bối, nhưng ở kiến thức đến Vương Đằng sau lưng tồn tại sau, trong lòng của hắn liền không cảm thấy những cái kia chiến tích thực sự là Vương Đằng một tên tiểu bối tu sĩ làm ra, hắn thấy, những cái kia trảm kích, hơn phân nửa là Vương Đằng sau lưng tồn tại âm thầm xuất thủ tương trợ kết quả. Dù sao, một cái đương thời tiểu bối mà thôi, coi như lại nghịch thiên, lại yêu nghiệt, cũng không khả năng bằng vào lực lượng một người, trấn áp cùng độ hóa 10 vạn 20 vạn cổ đại cường giả. Liền xem như năm đó ngang dọc thần hoang đại lục những cái kia thiên đế cảnh giới cường giả thời niên thiếu, đều khó có khả năng làm được điểm này. Nghe được đồng bằng chí tôn mà nói, cố gia gia chủ vẫn như cũ có chút không quá yên tâm, nói, nhưng Vương Đằng mới vừa từ kiếm thần cốc đi ra, từng nhẹ nhõm nghiền sát Nam Lĩnh Thiên Yêu tộc thiên tài, Nam Cung Yêu Nguyệt. Thiên Yêu tộc thiên tài, rất mạnh sao? Ta nhớ được năm đó, cố Lưu Vân vừa mới xuất đạo thời điểm, liền từng cùng một cái Thiên Yêu tộc thiên tài giao thủ, hơn nữa đem hắn nghiền ép, người kia, giống như chính là gọi là Nam Cung Yêu Nguyệt a. Đồng bằng chí tôn quay đầu nhìn cố gia gia chủ hỏi, cố gia gia chủ nghe vậy khẽ giật mình, lập tức thở vào một hơi, triệt để yên lòng, nói là ta quá lo lắng. Chương 1686 muộn thu nợ nần. Thứ 1686 chương. Nửa ngày sau, Vương Đằng về tới Linh Tuyền Bảo. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Bảo địa, công tử, ngươi cuối cùng trở về. Linh Tuyền trong bảo địa, Vân Tiêu Diêu bọn người lập tức tiến lên đón. Những cái kia nguyên bản Đông Hoa môn trưởng lão, nhìn thấy Vương Đằng vậy mà thật sự bình yên vô sự từ kiếm thần trong cốc trở về, trong lòng nhao nhao giật mình không thôi. Mặc dù bọn hắn biết Vương Đằng trước chuyến này hướng về kiếm thần cốc, có bóng dáng kiếm khách đồng hành, nhưng mà bọn hắn nhưng lại chưa thấy qua cái bóng kiếm khách ra tay, cũng không biết cái bóng kiếm khách thực lực. Hơn nữa, liền xem như trước đây cái bóng đạo sĩ, ở trong tưởng tượng của bọn họ, cũng bất quá là thiên đế cảnh giới mà thôi. Cái bóng kiếm khách rất có thể cũng là cảnh giới này, mà kiếm thần cốc xem như Trung Châu hung hiểm nhất sinh mệnh cảnh khu, đã từng có thiên đế cảnh giới cường giả vẫn lạc trong đó, cho nên dù là có bóng dáng kiếm khách đồng hành, theo bọn hắn nghĩ, tiến vào kiếm thần cốc giả là sinh tử khó liệu. Nhưng bây giờ, nhìn thấy Vương Đằng không phát hiện chút tổn hao nào quay về Linh Tuyền Bảo Địa, đám người mới ý thức tới, bọn hắn có lẽ đánh giá thấp cái bóng kiếm khách thực lực, như kiếm thần cốc tuyệt địa như vậy, vậy mà đều có thể bình yên xuất nhập, hắn thực lực chỉ sợ không đơn giản chỉ là bình thường thiên đế cảnh giới cường giả đơn giản như vậy, vô thường bọn họ đâu. Vương Đằng nhìn về phía chào đón Vân Tiêu Diêu bọn người, mở miệng hỏi, bọn hắn cũng đã bế quan đi. Nói đến đây, Vân Tiêu Diêu cười thần bí, hướng về phía Vương Đằng hạ giọng nói, công tử sau khi đi, bọn hắn đều tuân theo công tử đề nghị, mỗi ngày tiến đến bái kiến cùng ân cần thăm hỏi trên chủ phong chư vị tiền bối, toại nguyện để cầu nhận được chỉ điểm. Xoát xoát xoát. Ngay lúc này, Linh Tuyền Bảo Địa chỗ sâu, chủ phong quái thạch khu, từng tia ánh mắt xuyên thấu hư không, chiếu xạ tại Vương Đằng trên thân, cảm nhận được cái kia từng đạo ánh mắt bất thiện, Vương Đằng nhất thời cảm thấy một hồi chột dạ. Vội vàng hướng về phía Vân Tiêu Diêu quát lớn, nói bậy bạ gì đó. Ta lúc nào đã cho bọn hắn đề nghị như vậy? Hồ nháo, thực sự là hồ nháo. Ta tiếp chư vị tiền bối tới Linh Tuyền Bảo Địa, là tiếp bọn hắn tới hưởng thanh phúc, chư vị các tiền bối ưa thích yên tĩnh, vô thường bọn hắn sao có thể đi phiền phức bọn hắn, thật sự là không tưởng nổi, đợi đến bọn hắn xuất quan, ta cần phải giáo huấn hắn một chút nhóm không thể. Vân Tiêu Diêu nghe vậy sững sờ, ngạc nhiên nói, công tử, chẳng lẽ không phải trước ngươi cố ý giao phó bọn hắn sao? Vương Đằng trên trán lập tức hiện lên từng đạo hắc tuyến, gia hỏa này cũng quá không có nhãn lực độc đáo, hắn khoát tay áo, nghĩa chính ngôn từ nói, ta làm sao lại làm loại sự tình này, ta đã nói qua, tiếp chư vị tiền bối tới đây, là để cho bọn họ tới hưởng thanh phúc, có thể nào lúc nào cũng đi phiền phức bọn hắn, tốt, chuyện này, ta đến lúc đó sẽ thật tốt thuyết giáo bọn hắn. Vân Tiêu Diêu cũng cuối cùng ý thức được cái gì, quay đầu liếc mắt nhìn sau lưng, Linh Tuyền Bảo Địa chỗ sâu, trong lòng lập tức run lên, vội vàng ngậm miệng, tiểu tùng đâu? Vương Đằng mở miệng hỏi, hắn tại nghiên cứu đạo sĩ tiền bối truyền thụ cho trận pháp tinh kinh. Vân Tiêu Diêu nói, Vương Đằng nghe vậy gật đầu một cái, trên mặt lộ ra một tia vui mừng, xem ra Chu Lỏng cũng không vì chính mình đạo cơ sụp đổ mà cam chịu, đạo tâm ngược lại là cứng cỏi, không để cho hắn thất vọng. Công tử, lần này kiếm thần cốc hành trình còn thuận lợi. Vân Tiêu Diêu quan tâm nói, dùng để thay thế tiểu tùng đạo cơ thần vật đã tìm được, hơn nữa còn mặt khác thu được một chút cơ duyên tạo hóa, thu hoạch tương đối khá. Vương Đằng tâm tình không tệ, mở miệng nói ra, sau đó Vương Đằng cõng chịu tải cái bóng kiếm khách quái thạch, trực tiếp thẳng hướng lấy Linh Tuyền Bảo Địa trong chủ phong bay đi, Vân Tiêu Diêu mấy người cũng đi theo bên cạnh hắn, chư vị tiền bối, vãn bối trở về, 20 ngày không thấy. Như cách 3.000 thu, chư vị tiền bối trong khoảng thời gian này còn mạnh khỏe. Đi tới chủ phong quái thạch khu, Vương Đằng nhiệt tình cùng quái thạch bên trong mỗi một cái bóng sinh linh chào hỏi, tốt cái rắm, tiểu tử ngươi thật không phải là cái thứ tốt, đi vẫn không quên giật dây những người khác tới phiền chúng ta, còn có thể hay không cho chúng ta mấy ngày thanh nhàn. Một hình bóng sinh linh mở miệng mắng, oan uổng a, chư vị tiền bối. Ta nhưng không có giật dây vô thường bọn hắn tới làm phiền các ngươi a. Trước khi ta đi còn cố ý nhắc nhở bọn hắn, chư vị tiền bối ưa thích thanh tĩnh, để cho bọn hắn không có việc gì tuyệt đối đừng tới quấy chư vị tiền bối thanh tĩnh. Vương Đằng kêu oan đạo, là thế này phải không? Ngươi có biết hay không, những ngày này bọn hắn mỗi ngày đều lắc lắc chúng ta chỉ điểm tu hành, nhất là cái kia gọi hiệp thiên nặng gia hỏa, quả thực là khối thuốc cao da chó, vậy mà ôm lão phu khóc ròng ròng. Nói cái gì không truyền hắn cao thâm hơn đạo pháp áo nghĩa, muốn ông ta khóc chết ở trước mặt ta. Một cái cao lớn cái bóng sinh linh tức hỗn hển, khuôn mặt đen thành đáy nồi, cho hắn nói nhảm cái gì. Những tiểu tử kia phía trước chưa bao giờ dám đến phiền chúng ta, lần này như thế chỉnh chỉnh tề tề chạy đến tìm chúng ta thỉnh kinh, chắc chắn là tiểu tử này thù ý, trước tiên làm thịt một trận tuyệt sẽ không sai. Một cái khác cái bóng sinh linh mở miệng nói có lý. Từng cái bóng sinh linh phụ họa, sau một khắc, từng đạo cái bóng sinh linh lập tức từ trong quái thạch vọt ra, hướng về phía Vương Đằng một trận vây đánh. Vương Đằng cổng chịu tải cái bóng kiếm khách quái thạch, ánh mắt nguy hiểm cảnh cáo nói, chư vị tiền bối, các ngươi chớ làm loạn a, cũng đừng làm bị thương kiếm khách tiền bối. Đang khi nói chuyện, hắn khiêng chịu tải cái bóng kiếm khách quái thạch, dùng trên lưng cái bóng kiếm khách quái thạch, đi nghênh kích bọn này cái bóng kiếm khách vây đánh, quái thạch bên trong, cái bóng kiếm khách trên trán cũng lập tức hiện lên từng đạo hắc tuyến. Sau một khắc, Vương Đằng lập tức kêu thảm một tiếng, cảm thấy sau lưng quái thạch đột nhiên trở nên cực kỳ trầm trọng, đem hắn tại chỗ đè sấp trên mặt đất, sau đó bị ép vào dưới mặt đất. A, tiền bối, ta sai rồi. Vương Đằng mịt mù âm thanh từ dưới đất truyền đến, lập tức nhận túng, cái bóng kiếm khách làm sơ giáo huấn, không có quá nhiều khó xử, chịu tải hắn quái thạch bay thẳng đến một bên. Vương Đằng vội vàng chật vật từ dưới đất bò ra, đã thấy trước mặt lần lượt từng thân ảnh ma quyền sát chưởng, nhất thời cảm thấy có chút miệng đắng lưỡi khô, nuốt ngụm nước miếng, cười theo nói, chư vị tiền bối, biệt đã kiểm được hay không? Lốp bốt. A. À. Nói biệt đã kiểm a. À. Một lát sau, Vương Đằng cuộc đời không còn gì đáng tiếc nằm ngửa trên mặt đất, khuôn mặt đã sưng thành đầu heo, bên cạnh Vân Tiêu Diêu bọn người chỉ nhìn lướt qua, liền ngay cả vội vàng dời đi ánh mắt, không đành lòng nhìn thẳng. Bây giờ, nằm dưới đất Vương Đằng, đang suy tư một kiện rất có ý nghĩa sự tình, dục thân của mình bây giờ đạt đến bất diệt kim thân đệ cửu trọng đỉnh phong, cách đệ thập trọng cũng đã chỉ có cách xa một bước, bọn hắn là thế nào đem chính mình cái này một tấm anh tuấn khuôn mặt, đánh sưng thành như vậy. Lấy chính mình bây giờ nhục thân cường độ, chính mình mặt mũi này không phải đã sớm đau thương bất nhập sao? Đi tiểu tử, đừng giả bộ chết, mau dậy, ngươi lần này đi kiếm thần cốc lấy đi thần vật đâu, nhanh chóng lấy ra, mặc kệ là cái gì thần vật, muốn thay đại đạo cơ, đều cần lại tiến hành một chút đặc thù tế luyện. Hơn nữa, Chu Lỏng đi là của lão phu trận vũ tương dung chi đạo, lão phu xem, có thể hay không bố trí một chút lợi hại trận pháp, xem như hắn trận cơ. Cái bóng đạo sĩ liếc qua Vương Đằng, mở miệng nói ra, chương 1687 Chí Tôn làm ván nhảy. Thứ 1687 chương. Nghe được cái bóng đạo sĩ nói lên chính sự, Vương Đằng lập tức đứng dậy, lật tay lấy ra hồng mông thế giới, đây là. Nhìn thấy trong tay Vương Đằng lấy pháp lực nâng lên hồng mông thế giới, tại chỗ rất nhiều cái bóng sinh linh cũng không khỏi lấy làm kinh hãi, lấy nhãn lực của bọn hắn. Tự nhiên một mắt liền phân biệt ra được trong tay Vương Đằng viên này lớn chừng bàn tay quan cầu, chính là một phương thế giới biến thành. Lão đại, ngươi nói thần vật, sẽ không phải chính là cái thế giới này a? Lấy một cái thế giới, xem như đạo cơ. Cái này. Ngay cả cái bóng đạo sĩ cũng cảm thấy há to miệng, đây cũng quá đại thủ bút, đây cũng không phải là một cái đơn giản tiểu thế giới, nhìn hắn ở trong thâm thúy không thôi, vách tường thế giới chắc nịch đến không thể tưởng tượng. Đây tuyệt đối là một cái hoàn chỉnh đại thế giới, hơn nữa còn không là bình thường đại thế giới. Cái bóng đạo sĩ trong mắt lập lòe tinh mang, chú ý tới cái này hồng mông thế giới vách tường thế giới bên trong, quẩn chứa từng sợi không hề tầm thường khí tức, rất cường thịnh, loại khí tức kia, để cho hắn cảm thấy quen thuộc, đây là tiên khí. Cái bóng đạo sĩ thở sâu, thế giới này vách tường thế giới bên trong, vậy mà quẩn chứa tiên khí, đây vốn là một cái bể tan tành thế giới. Kiến trúc thế giới đã hoàn toàn sụp đổ, toàn bộ thế giới đều tại trước kia hóa thành vô tận mảnh vụn, cuối cùng bị người tìm được những thế giới này mảnh vụn, lấy vô thượng thần thông đem hắn một lần nữa dung luyện, tế luyện thành một cọc của quý. Ngươi không cần phải lo lắng, dùng cái này vật tới thay thế đạo cơ của hắn, tuyệt sẽ không ảnh hưởng đến hắn tương lai hạn mức cao nhất. Cái bóng kiếm khách thản nhiên nói, cái bóng đạo sĩ nghe vậy khóe miệng giật một cái. Hắn là lo lắng dùng thế giới này thay thế Chu Lỏng đạo cơ, sẽ ảnh hưởng đến Chu Lỏng tương lai hạn mức cao nhất sao? Hắn là cảm thấy dùng dạng này một cái, lấy một cái hoàn chỉnh thế giới luyện chế thành của quý, tới lấy thay đạo cơ, quá xa xỉ. Tốt, đem người mang tới a, kế tiếp các ngươi cũng hơi giúp điểm vội vàng, đem trong thế giới này ẩn chứa một chút trật tự cùng sức mạnh, thêm một bước phong ấn, bằng không hắn chỉ sợ không thể chịu đựng ở đây cái thế giới. Cái bóng kiếm khách rất lạnh nhạt đạo. Ta đây, tiền bối, ta có thể làm thứ gì? Vương Đằng vội vàng mở miệng nói, cái bóng kiếm khách nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn, ngươi nên làm gì làm cái đó đi, đừng ở chỗ này chướng mắt liền tốt. Vương Đằng lập tức cảm thấy tràn đầy ghét bỏ, tiền bối, không mang theo ngươi dạng này, chúng ta vừa mới còn từng cùng chung hoạn nạn, cùng nhau xâm nhập Trung Châu thập đại sinh mệnh trong cấm khu hung hiểm nhất kiếm thần cốc, đồng sinh cộng tử, quay đầu ngươi cứ như vậy ghét bỏ ta. Vương Đằng không biết nói gì, cùng chung hoạn nạn. Cái bóng kiếm khách nhìn về phía Vương Đằng, ngươi đối với cái từ này có phải là có hiểu lầm hay không? Vương Đằng vội ho một tiếng, cảm thấy có chút chột dạ, lúng túng thua chạy, cái kia. Ta đi mang Tiểu Tùng tới. Nói xong hắn lập tức rút đi, hướng về Chu Lỏng cư trú Linh Phong bay đi. Một lát sau, Vương Đằng đem Chu Lỏng dẫn tới trên chủ phong. Tiểu Tùng, ngươi liền trước tiên lưu tại nơi này, đợi đến chư vị tiền bối đem cái này thần vật tiến thêm một bước tế luyện một phen, chuẩn bị sẵn sàng, liền sẽ vì ngươi tái tạo đạo cơ. Vương Đằng hướng về phía Chu Lỏng nói, Chu Lỏng lệ nóng doanh trồng, trong lòng có muôn vàn ngôn ngữ, lại không biết bắt đầu nói từ đâu, chỉ cuối cùng thật sâu hướng về phía Vương Đằng thi lễ một cái, thề tương lai vô luận như thế nào, đều nhất định muốn đuổi theo tại Vương Đằng bên cạnh, sinh tử không rời, đồng thời, trong lòng của hắn âm thầm thề, nhất định muốn so dĩ vãng càng thêm cố gắng tu hành, phải biến đổi đến mức càng thêm cường đại, phương không cô phụ Vương Đằng mạo hiểm xâm nhập kiếm thần cốc, đặc biệt vì hắn tìm tới dạng này một cọc giá trị căn bản là không có cách lường được thần vật. Đối với Chu Lỏng cảm kích, Vương Đằng chỉ là cười nhạt một tiếng, bọn hắn đều khôi phục kiếp trước một chút ký ức, ban đầu ở hoang thổ, trải qua nhiều lần luân hồi, mỗi một thế đều sống chết có nhau, loại này tình nghĩa, tại Vương Đằng xem ra, chính là trên đời này vật trân quý nhất. Sau đó, Vương Đằng bất đắc dĩ tuân theo cái bóng kiếm khách đám người dưới sự yêu cầu mãnh liệt, thối lui ra khỏi quái thạch khu. Những lão gia hỏa này, có phần quá ghê tởm, ta khí vũ hiên ngang, tài trí bất phàm, có như vậy chướng mắt sao, vậy mà mãnh liệt như vậy yêu cầu đem ta khu trục. Vương Đằng phẫn uất không thôi, nhưng lại không thể làm gì, ai bảo chính mình đánh không lại bọn này lão gia hỏa đâu. Ra khỏi quái thạch khu, Vương Đằng gọi Vân Tiêu Diêu, hướng hắn hỏi, Tiêu Giao, ta tiến vào kiếm thần cốc trong khoảng thời gian này, nhưng có chuyện gì phát sinh sao? Vân Tiêu Diêu mở miệng nói ra, linh tuyền trong bảo địa hết thảy sự vật cũng đã an trí thỏa đáng, cũng không chuyện gì phát sinh, bất quá ngoại giới trong khoảng thời gian này lại là xảy ra một kiện đại sự. Cái đại sự gì? Vương Đằng nghe vậy kinh ngạc nói, công tử tiến vào kiếm thần cốc không lâu sau, Trung Châu liền có người nhấc lên chứng đạo chiến, bây giờ một thế này chứng đạo chi chiến đã chính thức kéo ra màn che. Đông Hoang, Tây Thổ, Nam Lĩnh, Bắc Minh mấy người tứ đại vực thiên tài, nhao nhao tràn vào Trung Châu, các phương đứng đầu nhất thiên tài, đều tham dự vào trong đó, bát phương chú mục, ảnh hưởng rộng lớn. Vân Tiêu Diêu mở miệng nói ra, chứng đạo chiến. Vương Đằng nghe vậy sững sờ, không nghĩ tới chính mình tiến vào kiếm thần cốc bất quá ngắn ngủi 20 ngày, thần hoang đại lục vậy mà xảy ra như vậy một kiện đại sự. Một thế này chứng đạo chiến, cứ như vậy triển khai, hắn đã nghĩ tới trước đây từ kiếm thần cốc lúc đi ra, gặp phải cái kia trên thân mang theo yêu khí thanh niên, nghĩ đến người kia hẳn là từ Nam Lĩnh tới yêu tộc sinh linh, thực lực ngược lại là thật là không tệ, bất quá cứ như vậy thực lực, muốn chứng đạo có phần quá yếu một chút. Vân Tiêu Diêu nhìn về phía Vương Đằng, nói, công tử, tu vi của ngươi cũng đã đạt đến chuẩn đế đỉnh phong đi, công tử dự định lúc nào thành đạo. Lấy công tử thực lực bây giờ, ta nghĩ một thế này, cùng thế hệ bên trong, hẳn là không người có thể ngăn cản công tử chứng đạo bước chân. Vương Đằng ánh mắt khẽ nhúc nhích, sau đó lắc đầu, nói, đối thủ của ta, cũng không phải là cùng thế hệ. Vân Tiêu Diêu nghe vậy sững sờ, nhưng chẳng mấy chốc sẽ ý, gật đầu nói, ngược lại là thuộc hạ nghĩ xấu, lấy công tử thực lực cùng nội tình, nếu muốn thành đạo, tự nhiên lúc này lấy đại đế làm ván nhảy, như thế mới có thể thành tựu tối cường vô thượng đế đạo. Đại đế sao? Vương Đằng nhẹ giọng thì thào, sớm tại tiến vào kiếm thần cốc phía trước, hắn liền đã có thể trấn áp thất chuyển đại đế, có đối cứng bát chuyển đại đế thực lực, bây giờ lại tại trong cốc kiếm thần nhận được cơ duyên, tu vi cảnh giới mặc dù không làm đột phá, nhưng mà vô luận là pháp lực nội tình, vẫn là nhục thân nội tình, đều chiếm được tăng lên thêm một bước, hầu như đã đạt đến cực hạn, hắn hiện tại, thực lực tuyệt đối không thể tưởng tượng, đại đế làm ván nhảy, cũng chỉ có thể để cho ta hơi hơn mấy cái bậc thang thôi, không cách nào làm cho ta lãnh hội cao hơn phong cảnh. Con đường chứng đạo đi được càng xa, đánh bại địch nhân càng mạnh, tương lai bầu trời mới có thể rộng lớn hơn, bầu trời của ta, không nên thấp như vậy, ta tất nhiên muốn chứng đạo, khi chứng nhận vô địch đạo. Vương Đằng khẽ gật đầu một cái, đứng tại đỉnh núi, ngắm nhìn phương xa, mở miệng nói ra, trong lời nói, một cổ không có gì sánh kịp tự tin, cùng với một cổ vô địch khí thế, tự nhiên tản mát ra, để cho Vân Tiêu Diêu không khỏi tâm thần đại động, kinh hãi không thôi, công tử, ý của ngươi là. Vân Tiêu Diêu không khỏi nhấc lên tâm tới, một mặt khiếp sợ nhìn chằm chằm Vương Đằng. Vương Đằng cười nhạt một tiếng, hai mắt khiếp lại, nhìn chằm chằm nơi xa phía chân trời, chậm rãi đọc nhấn rõ từng chữ nói, ta muốn lấy Chí Tôn làm ván nhảy, chứng nhận một đầu vô địch đạo. Chương 1688 đá thử vàng. Thứ 1688 chương. Lấy Chí Tôn làm ván nhảy. Nghe được Vương Đằng lời nói, Vân Tiêu Diêu lập tức toàn thân chấn động, mặc dù trong lòng đã có đoán trước, nhưng mà bây giờ nghe được Vương Đằng chính miệng nói ra lời như vậy, vẫn như cũ khó mà bình tĩnh, lấy Chí Tôn làm ván nhảy, loại chuyện này, nhìn chung thần hoang đại lục lịch sử, cũng không có ai có thể làm được, chính là lấy tam chuyển tứ chuyển đại đế vì chứng đạo ván cầu tồn tại, tại toàn bộ thần hoang đại lục trong dòng sông lịch sử, cũng là phượng mao lân giác, căn cứ hắn biết, trong lịch sử lấy tam chuyển đại đế vì chứng đạo ván cầu người, tổng cộng cũng bất quá một hai cái, lấy tứ chuyển đại đế làm ván nhảy, nhưng là vẻn vẹn có một cái, chính là cổ tộc tôn này thiên đế, mà lấy tứ chuyển đại đế cảnh giới trở lên cường giả là chứng đạo bàn đạp, thành công chứng đạo người, nhưng là một cái cũng không có. Nhưng bây giờ, Vương Đằng vậy mà muốn lấy cửu chuyển đại đế cảnh giới đế đạo Chí Tôn vì bàn đạp, chứng đạo vô địch, đây không khỏi quá điên cuồng. Phải biết, chứng đạo thế nhưng là có rất đại phong hiểm, một khi thất bại, vạn kiếp bất phục, giả tâm càng lớn, mục tiêu càng lớn, lựa chọn chứng đạo trên đường cường giả càng mạnh, chứng đạo phong hiểm lại càng lớn, thất bại có thể lại càng cao. Nếu Vương Đằng thật sự lấy đế đạo Chí Tôn xem như chính mình chứng đạo trên đường đối thủ, như vậy một khi thất bại, nhẹ thì đạo tâm sụp đổ, tu vi toàn bộ phế, tất cả mọi thứ tất cả đều thành khoảng không, nặng thì hồn phi phách tán, liền như vậy tiêu vong cùng thiên địa ở giữa. Bởi vậy, nghe được Vương Đằng muốn lấy đế đạo Chí Tôn làm ván nhảy, Vân Tiêu Diêu nhịn không được mở miệng nói, công tử, chứng đạo sự tình, can hệ trọng đại, nhất định không thể hành động theo cảm tính a. Mặc dù hắn biết, Vương Đằng thực lực rất mạnh, nội tình thâm hậu, nhưng mà đế đạo Chí Tôn cũng không phải hạng người tầm thường. Tại trước mặt đế đạo Chí Tôn, cho dù là bát chuyển đỉnh phong đại đế, cũng hèn mọn như sâu kiến, song phương mặc dù cách nhau chỉ có một cảnh giới, nhưng mà chênh lệch cũng như thiên địa khoảng cách, cái gọi là đế đạo Chí Tôn, tuyệt không phải là hư danh. Coi như Vương Đằng lựa chọn bát chuyển đại đế xem như chứng đạo trên đường bàn đạp, Vân Tiêu Diêu cũng sẽ không thất thố như vậy. Vốn lấy đế đạo Chí Tôn vì bàn đạp, cái này quá điên cuồng, quá mạo hiểm, tại Vân Tiêu Diêu xem ra, đây quả thực là tự chịu diệt vong, tất nhiên muốn chứng nhận vô địch đạo, nếu là không bốc lên chút phong hiểm sao có thể đi. Rất dễ dàng chứng được đạo, cuối cùng không bằng lấy mệnh cùng nhau chứng đích đạo cường đại, đương nhiên, trước đó, ta cũng sẽ tốt nhất vạn toàn chính xác chuẩn bị, sẽ không mạo muội đi làm có chút không nắm chắc chút nào sự tình. Vương Đằng nhìn phía xa thiên khung, mở miệng nói ra, Vân Tiêu Diêu nghe vậy mặc dù vẫn như cũ lo lắng không thôi, nhưng mà hắn cũng biết Vương Đằng một khi làm ra quyết định, rất khó làm tiếp thay đổi, không thể làm gì khác hơn là nói, tất nhiên công tử tâm ý đã quyết, thuộc hạ liền không nói thêm gì nữa. Vương Đằng liếc Vân Tiêu Diêu một cái, nói, trước đây ngươi đuổi theo ta, ta từng hứa hẹn qua ngươi, muốn giúp ngươi chứng đạo, bây giờ tu vi của ngươi cũng đã đạt đến chuẩn đế đỉnh phong, dự định lúc nào chứng đạo. Vân Tiêu Diêu hơi sững sờ, sau đó lắc đầu cười khổ nói, công tử chưa chứng đạo, nếu là thuộc hạ bây giờ chứng đạo, tất nhiên cần phải vượt qua công tử cửa này, thuộc hạ cũng không có bản sự cùng công tử tranh cao thấp. Vương Đằng nghe vậy khẽ giật mình, Vân Tiêu Diêu gặp Vương Đằng mê hoặc, mở miệng nói ra, công tử xem như bây giờ một thế này thế hệ trẻ thiên kiêu, hơn nữa vang danh thiên hạ, trừ phi công tử trước tiên thành đạo, đột phá chuẩn đế đỉnh phong cảnh giới này, bước vào đế cảnh. Bằng không bây giờ một thế này tất cả chứng đạo giả, chỉ cần là nghe qua công tử thanh danh của ngươi, liền đều không thể tránh né muốn cùng công tử một trận chiến, nhất định phải đánh bại công tử, mới có thể chứng đạo. Đơn giản tới nói, công tử xem như một thế này tuyệt thế thiên tài, thậm chí được vinh dự đương thời thế hệ tuổi trẻ đệ nhất nhân, công tử tại đột phá chuẩn đế đỉnh phong bước vào đại đế cảnh giới phía trước, có thể tính bên trên một thế này tất cả chứng đạo giả đá thử vàng. Một thế này chứng đạo giả, chỉ có đánh bại công tử, mới có thể coi là chân chính lực áp cùng thế hệ, mới có thể chứng đạo thành công. Lực áp cùng thế hệ, nơi này cùng thế hệ, là chỉ cùng một cái thời đại tất cả chuẩn đế cảnh giới đỉnh cao cường giả. Nghe được Vân Tiêu Diêu giảng giải, Vương Đằng lập tức hiểu rõ ra, không nghĩ tới chính mình vậy mà trở thành một thế này chứng đạo đám người đá thử vàng. Nói như vậy, nếu ta một ngày không thành đạo, những chứng đạo đám người kia, chẳng phải là liền một ngày không thể thành đạo. Vương Đằng cau mày nói, có thể nói như vậy. Vân Tiêu Diêu mở miệng nói ra, không thể vượt qua cùng thế hệ, trực tiếp khiêu chiến đế cảnh cấp độ cường giả sao? Vương Đằng hỏi, lực áp cùng thế hệ là cơ sở. Vân Tiêu Diêu lắc đầu nói, dạng này sao, vậy ta chẳng phải là trở ngại không ít người thành đạo chi lộ. Vương Đằng lẩm bẩm nói, Vân Tiêu Diêu cười nói, cái này cũng là công tử bản sự. Vương Đằng nhưng là trầm ngâm nói, xem ra ta phải tranh thủ chứng đạo. Ngươi bây giờ tu vi cũng đã đạt đến chuẩn đế đỉnh phong, đợi đến vô thường bọn hắn xuất quan, hơn phân nửa cũng gần như nên muốn chứng đạo, nếu ta không bước vào đế cảnh, chỉ sợ cũng sẽ trở ngại đến bọn hắn. Vân Tiêu Diêu nghe vậy lắc đầu, nói, công tử cũng không cần như thế, ta bây giờ mặc dù tu luyện đến chuẩn đế đỉnh phong, nhưng mà còn cần một đoạn thời gian tích lũy cùng lắng động, bằng không bằng vào thực lực bây giờ của ta, coi như không có công tử, ta cũng khó có thể trấn áp cùng thế hệ. Mà vô thường bọn hắn, còn không biết phải bao lâu mới xuất quan, coi như xuất quan, bọn hắn vừa mới tấn thăng đến chuẩn đế đỉnh phong, cũng cần một chút thời gian chuẩn bị, cho nên công tử không cần phải lo lắng chúng ta. Vương Đằng nghe vậy gật đầu một cái, nói cũng đúng, đã như vậy, vậy thì không nóng nảy. Ta muốn lấy đế đạo chí tôn vì đá đặt chân, cũng còn phải hết khả năng nhiều hơn nữa càng sâu một chút nội tình. Lần này tại kiếm thần cốc lấy được một chút cơ duyên còn chưa kịp hoàn toàn tiêu hóa, vừa vặn thừa dịp trong khoảng thời gian này, mới hảo hảo lắng động một phen, nhìn có thể hay không tại thêm một bước. Hắn tại trong kiếm thần cốc, lấy được không thiếu biến dị thánh dược cùng thần dược, những thứ này thánh dược cùng thần dược thể nội, quẩn chứa kinh người phong duệ chi khí, có thể giúp hắn thêm một bước ngưng luyện kiếm đạo phong mang, cùng với khai quật bất diệt kiếm thể, đồng thời xem có thể hay không coi đây là thời cơ, đem bất diệt kim thân đột phá đến đệ thập trọng, hoàn thành thần thể lần thứ nhất thuế biến. Trừ cái đó ra, những thứ này thánh dược cùng thần dược thể nội, còn lắng động không ít kiếm thần trong cốc kiếm đạo tinh túy cùng ảo diệu. Nếu là có thể đem hắn hấp thu tiêu hóa, kiếm đạo của hắn thực lực cũng tất nhiên sẽ trưởng thành một mảng lớn. Cuối cùng, những cái kia thánh dược cùng thần dược bên trong ẩn chứa sát phạt lệ khí, cũng là vô cùng mãnh liệt cùng tinh thuần, cùng tu la ma vực khí tức trong mơ hồ giống như có cùng nguồn gốc, có thể dùng đến tu luyện tu la ma vực. Hắn tin tưởng, đợi đến hắn đem cái này một cọc cơ duyên hoàn toàn tiêu hóa hết, thực lực của hắn cùng nội tình, tất nhiên sẽ thêm một bước tăng cường. Đến lúc đó, lại đi khiêu chiến đế đạo chí tôn, chắc chắn càng lớn hơn. Mặc dù thực lực của hắn bây giờ liền đã phi thường cường đại, đối mặt bát chuyển đại đế, hắn xem chừng hẳn là cũng có niềm tin rất lớn có thể trấn áp. Bất quá đế đạo chí tôn là đại đế cảnh giới một cái đường ranh giới, cùng bát chuyển đại đế mặc dù chỉ thua kém một cảnh giới, nhưng giữa hai người sức mạnh cấp độ, nhưng căn bản không tại trên một cái cấp độ, cho nên đối với đế đạo chí tôn cấp bậc tồn tại, Vương Đằng tuyệt sẽ không có nửa điểm sơ suất. Nhất thiết phải làm tốt vạn toàn chuẩn bị, không có khả năng tùy tiện ra tay. Chương 1689 Hạo Thiên Quy Hàn. Thứ 1689 chương. Ngay tại Vương Đằng dự định lập tức bắt đầu bế quan, tiêu hóa từ kiếm thần trong cốc lấy được những cái kia thánh dược cùng thần dược cơ duyên thời điểm, Linh Tuyền Bảo Địa bên ngoài đột nhiên tới một cái khách không mời mà đến, một đạo cường thịnh vô cùng khí tức, buông xuống tại Linh Tuyền Bảo Địa. Lập tức đưa tới Linh Tuyền trong bảo địa không thiếu thần minh trưởng lão chú ý, tại hạ Hạo Thiên, tới đây bái kiến thần minh chi chủ. Người tới thu liễm trên thân khí thế bén nhọn, lấy một bộ bình hòa tư thái, hướng về phía Linh Tuyền trong bảo địa thét dài nói, Hạo Thiên đại đế. Linh Tuyền trong bảo địa, Vương Đằng mặt lộ vẻ dị sắc, không nghĩ tới Hạo Thiên đại đế vậy mà lại tới đây bái phỏng, thần sắc hắn khẽ động, phóng lên trời, đi tới Linh Tuyền bảo địa cửa vào chỗ. Thấy người tới quả nhiên là Hạo Thiên đại đế, ha ha, Hạo Thiên đại đế đại giá quang lâm, Vương mổ không có từ xa tiếp đón, xin thứ tội. Vương Đằng mỉm cười, hướng về Hạo Thiên đại đế chắp tay thi lễ, đồng thời âm thầm đánh giá Hạo Thiên đại đế. Hạo Thiên đại đế vốn là bát chuyển đại đế trung kỳ tu vi, trước đây bị Phạn Thiên đại đế mấy tôn đại đế truy sát, tại Vương Đằng thụ ý huyết y lão tổ âm thầm tương trợ, ám sát Phạn Thiên đại đế tình huống phía dưới, mới từ bốn tôn đại đế dưới sự đuổi giết, chạy thoát, nhưng vẫn như cũ thụ thương không nhẹ. Bất quá bây giờ Vương Đằng lại phát hiện, Hạo Thiên đại đế tu vi, tự hồ so với phía trước còn muốn tinh tiến một chút, đã từ bát chuyển đại đế trung kỳ, tấn thăng đến hậu kỳ, không biết là có hay không nhân họa đắc phúc, ngươi chính là Vương Đằng. Hạo Thiên đại đế ánh mắt ngưng thị Vương Đằng, trong mắt lóe lên một vòng tinh mang, năm đó chư đế thời đại, Cái này Linh Tuyền Bảo Địa, chính là bọn hắn Hạo Thiên Thiên Đường địa bàn, đằng sau bị Đông Hoa Môn thừa lúc vắng mà vào, chiếm đoạt đi qua. Trước đây Hạo Thiên Tịnh Thổ cùng Đông Hoa Môn khai chiến, chính là vì đoạt lại Linh Tuyền Bảo Địa, không nghĩ tới cuối cùng lại là giỏ trúc múc nước, công giả tràng, chính là. Vương Đằng gật đầu, Hạo Thiên Đại Đế hai mắt híp lại, ngưng thị Vương Đằng nửa ngày, bỗng nhiên cười nhạo nói, Cực Lạc Tịnh Thổ, Thanh Thành Thánh Đế, Cửu Tiêu Cung cùng với Phạn Thiên Tịnh Thổ tứ đại thượng cổ thế lực, liên thủ tính toán ta Hạo Thiên Tịnh Thổ cùng Đông Hoa Môn, muốn cướp đoạt cái này Linh Tuyền Bảo Địa, không nghĩ tới lại là bọ ngựa bắt ve, hoàng tước tại hậu, cái này Linh Tuyền Bảo Địa cuối cùng, lại là rơi xuống trong tay của ngươi. Vương Đằng cười nhạt một tiếng, không biết các hạ lần này tới đây, ý muốn cái gì là. Hạo Thiên Đại Đế nghe vậy mở miệng nói ra, ta hy vọng có thể gia nhập vào thần minh. Ân. Nghe được Hạo Thiên Đại Đế lời nói, Vương Đằng lập tức kinh ngạc, nói, ngươi muốn nhập ta thần minh. Không tệ. Hạo Thiên Đại Đế rất trực tiếp, nói, trước đây không lâu, Cửu Tiêu Đại Đế bọn người từng tới tiến đánh Linh Tuyền Bảo Địa, ta thừa cơ xông vào Cửu Tiêu Cung cùng Cực Lạc Tịnh Thổ, đoạt được Cửu Tiêu Cung cùng Cực Lạc Tịnh Thổ bảo khố, ta có thể lấy cái này hai tòa bảo khố, xem như nhập đội. Vương Đằng nghe vậy cũng cảm thấy hơi hơi kinh ngạc, Cửu Tiêu Cung cùng Cực Lạc Tịnh Thổ mặc dù cũng không phải Trung Châu 36 đại đỉnh tiêm thượng cổ thế lực, nhưng mà dù sao cũng là thượng cổ thế lực, truyền thừa cũng có chút lâu đời, nội tình cũng cực kỳ thâm hậu, hai nhà bọn họ bảo khố, cũng nhất định là phong phú vô cùng. Hạo Thiên Đại Đế có thể cướp đi Cửu Tiêu Cung cùng Cực Lạc Tịnh Thổ bảo khố, Vương Đằng ngược lại là cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Trước đây đúng là hắn phân phó Huyết Y lão tổ đi giật dây Hạo Thiên Đại Đế đối với Cửu Tiêu Cung mấy người tứ đại thượng cổ thế lực ra tay, xem như vây ngụy cứu triệu thủ đoạn, mà lúc đó kế hoạch cũng đích xác vô cùng thuận lợi. Cửu Tiêu Đại Đế bọn người liền muốn công phá Linh Tuyền Bảo Địa Hộ Sơn đại trận Tiểu Huyền Vũ Ngàn Cương trận thời điểm, biết được nội bộ mâu thuẫn, chính là lập tức vội vã đuổi đến trở về, bằng không thì Dạ Vô Thường bọn người căn bản kiên trì không đến hắn trở về. Chỉ là Hạo Thiên Đại Đế vậy mà nguyện ý đem cái này hai tòa có được vô tận tài nguyên cùng bảo tàng bảo khố, xem như nhập đội, lại là làm hắn ngoài ý muốn. Ngươi vì cái gì muốn gia nhập vào ta thần minh, hơn nữa còn nguyện ý dâng ra hai tòa bảo khố làm đại giá. Vương Đằng mở miệng hỏi, Cửu Tiêu Đại Đế cùng Cực Lạc Đại Đế đang điên cuồng truy sát ta, Phạn Thiên Tịnh Thổ cùng Thanh Thành Thánh Địa, cũng trả giá giá thật lớn. Thỉnh động ngày xưa Phạn Thiên Đại Đế cùng Thanh Thành Đại Đế hảo hữu ra tay đối với ta tiến hành truy sát. Ta nghe nói thần minh có thiên đế cảnh giới tiền bối tọa trấn, ta hy vọng có thể gia nhập vào thần minh, nhận được thần minh che chở. Hạo Thiên Đại Đế mở miệng nói ra, đang khi nói chuyện, hắn đột nhiên ho khan, trong miệng ho ra một tia đỏ bừng tiên huyết, ngươi bị thương rồi, xem ra tình huống của ngươi thật đúng là không ổn. Vương Đằng quét Hạo Thiên Đại Đế một mắt, thản nhiên nói, ầm ầm. Ngay lúc này, nơi xa bỗng nhiên có mấy đạo khí tức cường đại nhanh chóng tới gần. Hạo Thiên, hôm nay vô luận như thế nào, ngươi cũng đừng hòng trốn xuất sinh thiên. Nơi xa có lôi âm cuồn cuộn mà đến, thanh thế hùng vĩ, cái kia vang âm chi bên trong, có sát khí kinh người cùng nộ khí. Hạo Thiên Đại Đế lập tức sắc mặt đại biến, hướng về phía Vương Đằng gấp giọng nói, nếu Cửu Tiêu Cung cùng Cực Lạc Tịnh Thổ hai tòa bảo khố không đủ, ta còn có thể lại thêm ta Hạo Thiên Thiên Đường bảo khố. Vương Đằng cũng chú ý tới nơi xa cái kia mấy đạo khí tức cường đại nhanh chóng tiếp cận, nghe được Hạo Thiên Đại Đế lại còn lại muốn tăng thêm một tòa bảo khố xem như nhập đội, Vương Đằng mắt sáng lên, sau đó trên mặt lập tức hiện lên một nụ cười, tất nhiên đạo hữu như thế thành tâm muốn gia nhập ta thần minh có thể nào tương đạo hữu ngăn cản ngoài cửa. Từ hôm nay trở đi, ngươi chính là ta người của thần minh. Bất quá, vào ta thần minh, vậy liền phải tuân theo ta thần minh quy củ, nếu là sau này dám can đảm có bất kỳ phản bội, hay là làm ra bất luận cái gì đối với thần minh bất lợi cử chỉ, đừng nói ngươi chỉ là một tôn bát chuyển đại đế, chính là đế đạo chí tôn, cũng chỉ có một cái hạ tràng, minh bạch chưa? Vương Đằng mở miệng nói, Hạo Thiên Đại Đế đã sớm nghe nói qua trước đây Minh Dương chí tôn, Ngự Không chí tôn chờ tứ đại chí tôn đẫm máu vẫn lạc tại Linh Tuyền Bảo Địa sự tình. Biết Vương Đằng lời nói tuyệt đối không phải nói ngoa, hắn không dám chút nào chần chờ, phất tay trực tiếp đem ba tòa bảo khố ném ra. Vương Đằng cũng không khách khí, tam đại truyền thừa năm tháng vô tận thượng cổ thế lực bảo khố, tài nguyên phong phú không thể tưởng tượng, Vương Đằng đương nhiên sẽ không dư mà không lấy. Vung tay áo một cái, Vương Đằng liền trực tiếp đem cái này vài tòa bảo khố thu vào, sau đó thần thức mơ hồ đảo qua, liền phát hiện cái này ba tòa trong bảo khố tài nguyên bảo tàng, quả nhiên phong phú, lập tức hài lòng gật đầu một cái, ha ha, đạo hữu quả nhiên thành ý tràn đầy, ta rất thưởng thức ngươi. Hạo Thiên Đại Đế trong lòng lại như cũ thấp thỏm, vội vàng nói, còn xin công tử mở ra trận pháp bảo vệ, để cho ta đi vào. Vương Đằng phất tay, một lần nữa bố trí hộ sơn đại trận mở ra một cái lỗ hổng, để cho Hạo Thiên Đại Đế đi vào, sau đó cái kia lỗ hổng liền lại lập tức khép lại, xoát xoát xoát. Mà giờ khắc này, nơi xa cái kia mấy đạo khí tức cường đại cũng trong nháy mắt buông xuống, nhìn thấy Hạo Thiên Đại Đế tiến vào trong linh tuyền bảo địa, lập tức nhao nhao sắc mặt đại biến, thần minh đạo hữu, chúng ta không có ý định cùng thần minh là địch, bất quá Hạo Thiên Đại Đế tàn sát ta môn chúng, hơn nữa đoạt ta Cửu Tiêu cung bảo khố, đây là sinh tử đại thù, còn xin thần minh không nên nhúng tay nơi đây ân oán, ta Cửu Tiêu cung cùng Cực Lạc tịnh thổ, cùng với Phạn Thiên tịnh thổ, Thanh Thành thánh địa, nguyện lấy hậu lễ đem tặng. Năm thân ảnh rơi vào linh tuyền bảo địa phía trước, Cửu Tiêu Đại Đế trầm giọng nói, chương 1690 càng là vô sĩ, thứ 1690 chương. Nhìn đứng ở Vương Đằng bên người Hạo Thiên Đại Đế, Cửu Tiêu Đại Đế cùng với Cực Lạc trong mắt Đại Đế sát cơ hừng hực, nhưng bây giờ, cho dù trong lòng bọn họ sát cơ ngập trời, nhưng như cũ cưỡng ép kiềm chế cảm xúc, hơn nữa ngữ khí coi như uyển chuyển, thỉnh Vương Đằng không nên nhúng tay nơi đây ân oán, trước đây linh tuyền bảo địa chuyện xảy ra, bọn hắn đương nhiên sẽ không biết, Minh Dương Chí Tôn, Ngự Không Chí Tôn, Thiên Âm Chí Tôn, cùng với Trường Sinh Chí Tôn tứ đại đế đạo Chí Tôn, Điệp Huyết Trường Không, vẫn lạc nơi này, chuyện này gây nên oanh động cực lớn, chính là ngoại vực không thiếu thế lực đều có tai ngửi, Trung Châu tu sĩ càng là cơ hồ mọi người đều biết, cho nên Cửu Tiêu Đại Đế bọn người, giờ khắc này ở cái này linh tuyền bảo địa, tự nhiên không dám làm càn, trong lòng đối với linh tuyền trong bảo địa cái bóng đạo sĩ, vô cùng kiên kỵ, dễ nói, dễ nói. Nghe được Cửu Tiêu Đại Đế lời nói, Vương Đằng trên mặt hiện lên một nụ cười, các ngươi cùng Hạo Thiên ân oán giữa, ta thần minh có thể không nhúng tay vào. Công tử, ngươi. Nghe được Vương Đằng lời nói, Hạo Thiên Đại Đế lập tức biến sắc, nhưng Vương Đằng nhưng căn bản không có liếc hắn một cái, chỉ là một mặt mỉm cười nhìn chằm chằm Cửu Tiêu Đại Đế, đột nhiên lời nói xoay chuyển, ánh mắt mãnh liệt, uy nghiêm lộ ra nói, bất quá, ta thần minh cùng các ngươi ở giữa sổ sách, lại phải tính toán. Nghe được Vương Đằng đột nhiên thay đổi chuyện, Cửu Tiêu Đại Đế trên mặt hiện lên khách khí nụ cười hữu hảo, lập tức cứng đờ, ánh mắt nhìn về phía Vương Đằng, các ngươi cũng dám truy sát đến chúng ta thần minh tới, các ngươi gây chuyện lớn rồi, có biết không? Cửu Tiêu Đại Đế nghe vậy nụ cười trên mặt thu liễm, thần sắc trầm xuống, đạo hữu lời ấy ý gì? Ý gì? Vương cười lạnh cười một tiếng nói, chư vị thật đúng là dễ quên, trước đây các ngươi thừa dịp ta không tại, tằng lưỡng độ tiến đánh ta linh tuyền bảo địa, đánh trả trách ra ta bố trí hộ sơn đại trận, chuyện này còn chưa qua thời gian bao lâu, chư vị chẳng lẽ cũng đã quên rồi sao? Nghe được Vương Đằng lời nói, Cửu Tiêu Đại Đế đám người nhất thời hơi biến sắc mặt, trong khoảng thời gian này ta thần minh nhiều việc vặt, cho nên không rảnh đi cùng các ngươi thanh toán, không nghĩ tới các ngươi bây giờ lại là chủ động đưa tới cửa, các ngươi nói, bút trướng này, chúng ta có phải hay không nên thật tốt tính toán? Ân. Vương Đằng ngữ khí trầm lặng nói, ánh mắt nhìn gần đám người, có một loại không nói ra được uy nghiêm, Cửu Tiêu Đại Đế bọn người vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới, Vương Đằng vậy mà lại dùng cái này chuyện cản trở, trực tiếp vượt qua Hạo Thiên Chí Tôn gốc trạ này, trả đũa, Cửu Tiêu Đại Đế cùng Cực Lạc Đại Đế nhao nhao sắc mặt khó coi, trầm giọng nói, Vương Đằng, cái này linh tuyền bảo địa, nguyên bản chính là chúng ta đánh hạ cùng đánh xuống. Các ngươi thần minh nửa đường trích quả đào, cướp đi linh tuyền bảo địa, chúng ta trước đây ra tay muốn cướp đoạt trở về, hợp tình hợp lý, huống chi, chúng ta cũng không hư hại làm bị thương các ngươi thần minh một binh một tốt. Dừng lại. Không đợi hai người nói xong, Vương Đằng trực tiếp đưa tay ngắt lời nói, ta thần minh lúc nào nửa đường trích đào, các ngươi ăn nói lung tung như vậy, nói xấu ta thần minh, nhưng là muốn trả giá thật lớn. Linh tuyền bảo địa, vốn là Đông Hoa môn địa bàn, ta cùng với Đông Hoa môn chủ chính là hảo hữu chí giao, cái này linh tuyền bảo địa, chính là Đông Hoa môn giao phó tại ta, xem ở bạn tốt của ta Đông Hoa môn chủ mặt mũi, ta mới bất đắc dĩ tiếp thu cái này linh tuyền bảo địa, thay tiếp quản, cùng ngươi có liên can gì? Các ngươi tiến đánh ta linh tuyền bảo địa, tâm hắn đáng chết, lại còn nói có lý chẳng sợ như vậy, mặt của các ngươi sẽ không hồng sao, lương tâm không đau sao? Đơn giản càng là vô sĩ. Nghe được Vương Đằng lời nói, Cửu Tiêu Đại Đế cùng Cực Lạc Đại Đế, cùng với bọn hắn mời tới ba cái kia hảo hữu, lập tức nhao nhao mở to hai mắt nhìn, chưa từng thấy vô sĩ như vậy người, ngươi cùng Đông Hoa Môn chủ là hảo hữu chí giao, Đông Hoa Môn cùng ngươi Đông Lăng núi, cách nhau mấy ngàn vạn dặm, Đông Hoa Môn chủ cùng bản trước khi chết cũng chưa từng thấy ngươi một lần, ngươi chừng nào thì cùng hắn trở thành hảo hữu chí giao, bắn đại bác cũng không tới quan hệ, ngươi. Ngươi, Cửu Tiêu Đại Đế cùng Cực Lạc Đại Đế tức giận đến đau gan, chỉ vào Vương Đằng nửa ngày nói không ra lời, đến tột cùng là ai vô sĩ. Ngay tại Vương Đằng cùng Cửu Tiêu Đại Đế bọn người giằng co thời điểm, còn có mấy đạo thần hồng, hướng về Linh Tuyền Bảo Địa bắn nhanh mà đến, đương thời thế hệ tuổi trẻ đệ nhất nhân, đế đạo phía dưới đệ nhất nhân, hừ, bất quá là ngoại giới tin đồn thôi. Người này bất quá một cái đương thời tu sĩ, nghe nói trên người tuế nguyệt vết tích cực kỳ nông cạn, tu đạo thời gian ngắn ngủi như vậy, như thế nào có thể sẽ có trong truyền thuyết thâm hậu như vậy nội tình, thực lực cường đại như vậy. Liên quan tới hắn những cái kia chiến tích mặc dù huy hoàng, thế nhưng chút chiến tích, chưa hẳn thật là hắn đánh rớt xuống chiến tích, một tôn chuẩn đế mà thôi, làm sao có thể đồng thời trấn áp 10 vạn cổ đại cường giả. Chính là tam chuyển tứ chuyển cổ chi đại đế cũng khó khăn làm đến, hắn Vương Đằng bất quá chuẩn đế cảnh giới, chẳng lẽ còn có thế yêu nghiệt đến so tam chuyển tứ chuyển cổ chi đại đế còn mạnh hơn. Trong đó một đạo thần hồng bên trong, một đạo dáng người cao thanh niên ngữ khí lạnh lùng. Trên người hắn khí tức hừng hực, trong ánh mắt tinh thần phấn chấn, có một cổ vô địch tín niệm, cơ thể thần quang trong trẻo, mỗi một tấc máu thịt đều ẩn chứa lực lượng kinh người. Người này rõ ràng là một thế này chứng đạo giả một trong, chính là Thiên Âm Tông cổ thánh tử Ngô Dịch. Trước đây Thiên Âm Tông tại Linh Tuyền Bảo Địa bị thiệt lớn, Thiên Âm Chí Tôn vẫn lạc, hơn nữa còn bị Vương Đằng vơ vét tài sản một tòa bảo khố, bởi vì kiên kỵ Vương Đằng sau lưng cường giả bí ẩn. Thiên Âm Tông chỉ có thể nắm lỗ mũi nuốt nước đắng, nhưng mà bây giờ chứng đạo chiến mở ra, đây là một hồi chứng đạo chiến tranh phong, hắn Ngô Dịch, muốn lấy chứng đạo danh nghĩa, lấy thế hệ trẻ tuổi thân phận khiêu chiến Vương Đằng, đem hắn trấn áp, lấy vì bàn đạp, chứng đạo đại đế, dựa theo thần hoang đại lục truyền thống, loại này chứng đạo chiến, lão bối đại năng, không thể nhúng tay, hừ, ta ngược lại muốn nhìn, cái này Vương Đằng đến tột cùng có bao nhiêu cân lượng. Ngô Dịch lãnh cười. Mệnh của hắn, là ta. Mà ở trong Ngô Dịch bên cạnh một đạo thần hồng, một đạo thanh âm lạnh như băng truyền ra, cái kia thần hồng bên trong, có một đạo kim sắc thân ảnh, phát ra mãnh liệt này yêu khí, đồng thời trên thân còn có cái này một cổ ngỗ ngược hung tàn. Mệnh của hắn, là ta. Hắn quay đầu nhìn về phía Ngô Dịch, lặp lại lần nữa câu nói này, giọng nói bên trong sát ý lẫm nhiên, ánh mắt càng là vô cùng băng lãnh, hung ác mà tàn nhẫn. Người này là Nam Lĩnh Tiểu Yêu Hoàng, Nam Cung Hạo Nguyệt, Vương Đằng từ kiếm thần cốc trở về, thuận tiện chém giết tôn này cản đường yêu tộc thanh niên Nam Cung Yêu Nguyệt Đường Huynh, Nam Lĩnh danh khí lớn nhất yêu tộc Thiên Kiêu, bây giờ thiên hạ này đều tại thịnh truyền, người này sẽ là chúng ta một thế này tất cả chứng đạo giả trở ngại, một người độc đoán thiên hạ đại đạo, ta cũng rất muốn xem, hắn là có hay không có bản sự này đâu. Trong một đạo khắc thần hồng, một cái quý công tử bộ dáng thanh niên cười lạnh, đồng dạng là một cái đã leo lên chứng đạo thiên bản thiên tài, thực lực tương đương không kém, nghe được ngoại giới liên quan tới Vương Đằng nghe đồn, biết được Vương Đằng đã về tới Linh Tuyền Bảo Địa, tâm cao khí ngạo mấy người chính là lập tức nghe tin mà đến, muốn khiêu chiến Vương Đằng, đạp hắn chứng đạo xưng đế, bây giờ mấy người vừa vặn hội tụ vào một chỗ, cùng nhau hướng về Linh Tuyền Bảo Địa mau chóng đuổi theo. Chương 1691 kịch chiến cửu tiêu. Thứ 1691 chương. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.